Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lệnh nhân sinh sợ. Đầy trời thần Phật đồng thời ra tay, lực lượng cường đại dao động nháy mắt lệnh đến Tạ Lang nơi hồng mông tiên giới hư không hỏng mất. Hắn ánh mắt sáng lạn, đem trong miệng rượu ngon nuốt xuống. Ầm vang, khủng bố khí thế từ hắn trên người bùng nổ, 3.000 sợi tóc bay múa, căn căn tinh oánh dịch thấu, giữa có đáng sợ lực lượng lưu chuyển. Kia đầy trời thần Phật công kích quét tới, 3.000 sợi tóc phun ra nuốt vào đầy trời kiếm khí. Ta nếu còn ở trong hồng trần, ngươi nhưng chạm ta, ta ra hồng trần, ai còn có thể chạm ta. Tạ Lang một tiếng giống to, trên người khí thế càng thêm khủng bố, 3.000 sợi tóc phun ra nuốt vào ra lộng lẫy côi Mỹ kiếm quang, treo cổ bốn phương tám hướng chân sát mà đến cường đại tiên thuật. Ầm vang, này phiến hồng mông hư không hoàn toàn trở nên hỗn độn bất kham, hư không bích chướng hoàn toàn bị mai một thành cho tẫn, quy tắc trật tự đều khó có thể trọng sinh, yêu cầu vô tận 5 tháng mới có khả năng tự hành khép lại. Tại đây hỗn độn bên trong, một môn môn tuyệt thế tiên thuật hỏng mất, kia Tạ Lang bay múa 3.000 sợi tóc, phun ra nuốt vào hồng trần kiếm quang, chém giết hết thảy, hủy diệt hết thảy, bất luận cái gì tiên thuật đều bị kia giữa phát ra kiếm quang rảo diệt, vô pháp ngăn cản. Suy lạp, từng đạo kiếm quang bay múa, tung hoành tàn sát bừa bãi, khủng bố lực lượng hóa thành hỗn độn, đầy trời thần Phật liên tiếp ra tay, mỗi một lần ra tay, uy thế đều bạo trướng vài phần. Nhưng Tạ Lang như cũng không sợ, hắn như là chân chính siêu thoát rồi đi ra ngoài, tâm cảnh không minh, trong mắt không có bất luận cái gì sợ hãi, không có bất luận cái gì cố kỵ, chỉ có thẳng tiến không lùi, dù cho đại kiếp nạn khủng bố, cũng thản nhiên đối mặt. Một thật mạnh thần thông tiên thuật, so với thiên lôi không biết muốn khủng bố nhiều ít lần, này đó đầy trời thần Phật, tuy rằng không phải chân thật, nhưng là mỗi một cái đều khủng bố vô biên, nắm giữ thần thông vô cùng cường đại. Một thật mạnh tiên thuật trấn áp, Tạ Lang kiếm quang liên tiếp càn quét 7 sóng tiên thuật cuồng oanh loạn tạc, nhưng ở thứ 8 sóng tiên thuật quét tới, Tạ Lang kia phi dương sợi tóc bên trong kích đãng mà ra cường đại kiếm quang, rốt cuộc băng diệt. Đầy trời thần thông tiên thuật trấn áp xuống dưới, Tạ Lang gầm lên giận dữ, khí hướng ngân hà, thân thể giữa cột sống sáng lên, như là có một đầu trong suốt trường long quán đỉnh mà ra, hắn ngửa đầu lại uống một ngụm rượu. Há mồm vừa phun, một ngụm rượu phun ra, ngưng tụ khủng bố sát khí, từng giọt rượu, trong nháy mắt giống như hóa thành một đám thế giới, nhằm phía kia đầy trời thần Phật. Ầm vang, rượu cùng thứ 8 sóng tiên thuật thần thông va chạm, phát sinh khủng bố nổ mạnh, lực lượng cường đại dao động một đợt điệp một đợt, rốt cuộc đem thứ 8 sóng tiên thuật hết thảy diệt phong. Những cái đó rượu hóa thành thế giới, nhằm phía đầy trời thần Phật, muốn đem bọn họ hết thảy mạt sát. Nhưng mà kia đầy trời thần Phật quá siêu nhiên, mỗi một cái đều quá mức khủng bố, bọn họ thức tỉnh lại đây, liên hợp ở bên nhau thời điểm, uy thế ngàn vạn lần bạo tăng, như là vạn pháp không xâm. Những cái đó rượu biến thành thế giới vọt tới, còn không có tới gần bọn họ, đã bị bọn họ cường đại hơi thở ép tới nổ tung. Hảo cường, nơi xa, Yến Trường Phong hai mắt híp lại, đây là siêu việt tiên đế trình tự lực lượng sao? Siêu thoát đại kiếp nạn, thế nhưng như thế khủng bố, như thế thần dị, đưa tới đầy trời thần Phật ngăn cản. Hắn đen nhánh con người giữa ma khí kích động, vốn định ra tay ngăn cản Tạ Lang độ kiếp, nhưng lại thất bại. Kia đầy trời thần Phật lực lượng khủng bố, đầy trời thần Phật đem Tạ Lang hoàn toàn vây quanh ở bên trong, hắn căn bản công kích không đến Tạ Lang, vì vô pháp công phá này đầy trời thần Phật. Này đó thần Phật trong cơ thể, tất cả đều có một quả thần bí phù văn, mỗi một cái phù văn, đều không giống nhau, này siêu thoát đại kiếp nạn, như thế nào mà sinh. Cái gọi là kiếp, tổng nên có cái ngọn nguồn mới là. Yến Trường Phong ánh mắt sáng lạn, Tạ Lang đã là tiên đế đỉnh. Đánh sâu vào siêu thoát cảnh trình tự. Như thế tồn tại, đã sớm sừng sướng hồng mông đỉnh, tiên đạo đỉnh. Người như vậy, thế nhưng còn cần độ kiếp, mới có thể siêu thoát, này kiếp từ nơi nào tới, ai tới trưởng quản. Này đầy trời thần Phật, giữa kia thần bí phù văn, lại là sao lại thế này. Trong nháy mắt, Yến Trường Phong trong lòng nghĩ tới rất nhiều. Ta vì tiên đế, đầy trời thần Phật cũng không được trở ta. Liền ở ngay lúc này, Tạ Lang giống giận, một cổ khủng bố hơi thở bùng nổ mở ra. Tạ Lang hơi thở càng thêm khủng bố, cất cao tới rồi cực điểm, một đạo khủng bố quang, phóng lên cao, từ kia đầy trời thần Phật gắt gao vây khốn hư không lao ra, xé rách hỗn độn. Cho ta tan biến, Tạ Lang đại xuất, khủng bố tiên đế uy nghiêm, trồng lên đến mức tận cùng, so với Yến Trường Phong chém giết bất luận cái gì một tôn tiên đế uy nghiêm, đều phải khủng bố đến nhiều. Hắn muốn thành công, sắp siêu thoát, hắn trên người hơi thở, ở biến hóa, loại này hơi thở. Cùng tiên cổ kỷ nguyên hắc ám thời đại kia mấy cái siêu thoát giả tương tự. Yến Trường Phong đen nhánh con ngươi giữa nổi lên gợn sóng, đây là siêu thoát cảnh hơi thở. Hắn cảm giác được, đối phương muốn thành công, sắp sửa chân chính siêu thoát đi ra ngoài. Oanh, đầy trời thần Phật đều bị Tạ Lăng bộc phát ra tới cường đại lực lượng đánh bay đi ra ngoài. Sát, Tạ Lăng đại sất, hắn bản tôn đứng yên bất động, thân thể giữa, lại có vô số bóng chồng. Từng đạo bóng chồng lập lòe, hóa thành một đám bất đồng gương mặt, nhằm phía kia bị đánh bay đầy trời thần Phật, đối này tiến hành phản chấn áp. Tư Đồ Phong, Yến Trường Phong rõ ràng nhìn đến, trong đó một bóng hình, rõ ràng là Tư Đồ Phong. Tư Đồ Phong, chỉ là Tạ Lăng đầu nhập hồng trần bên trong muôn vàn nói thân chi nhất thôi. Giờ phút này, sở hữu nói thân, tất cả đều vọt ra, hiện hóa hồng trần đại đạo áo nghĩa, chấn áp đầy trời thần Phật, thôn vệ kia đầy trời thần Phật trong cơ thể thần bí phù văn. Một tôn lại một tôn thần Phật ngã xuống, trong cơ thể thần bí phù văn liền nhảy vào Tạ Lăng trong cơ thể. Mà theo từng miếng thần bí phù văn dũng mãnh vào Tạ Lăng trong cơ thể, Tạ Lăng trên người hơi thở cũng càng ngày càng cường, siêu thoát cảnh hơi thở cũng càng ngày càng thuần túy. Yến Trường Phong rốt cuộc đã hiểu, cũng rốt cuộc xem minh bạch, kia đầy trời thần Phật trong cơ thể thần bí phù văn, liền giống như siêu thoát cảnh lực lượng căn nguyên, chúng nó nguyên bản liền tồn tại mỗi người trong cơ thể, ngày thường ai đều không thể cảm ứng được chúng nó, cũng vô pháp đem chúng nó kích phát phóng xuất ra tới, chỉ có chân chính xúc sở đến siêu thoát cảnh cái này trình tự, mới có thể đem chúng nó kích phát ra tới, hóa thành đại kiếp nạn, hóa thành đầy trời thần Phật. Đem kia đầy trời thần Phật đánh bại, đem này đó lực lượng triệt triệt để phóng xuất ra tới, đem này một lần nữa thu vào trong cơ thể, tiến hành hiểu được, nắm giữ, khống chế, liền có thể siêu thoát. Thì ra là thế, đây là siêu thoát cảnh sao? Yến Trường Phong đen nhánh con người chớp động, lần này quan sát Tạ Lăng đánh sâu vào siêu thoát cảnh giới, hắn đã chịu cực đại chấn động, đồng thời cũng đối siêu thoát cảnh có càng nhiều hiểu biết. Chương 2271, ai dám nhập siêu thoát? Tạ Lăng quanh thân, vô số bóng chồng chạy như bay, từ trong thân thể hắn đi ra, xông về phía kia nhất định chuẩn thần Phật. Từng miếng thần bí phù văn, từ những cái đó thần Phật trong cơ thể rơi xuống ra tới, theo sau hóa thành từng đạo quang, nhằm phía Tạ Lăng. Tạ Lăng hơi thở càng ngày càng cường, hắn chậm rãi nhắm hai mắt, ở cẩn thận hiểu được những cái đó nhảy vào trong cơ thể thần bí phù văn, cẩn thận hiểu được siêu thoát chân nghĩa. Trong thân thể hắn lực lượng, ở theo từng miếng thần bí phù văn nhảy vào, tiến hành một hồi lột xác, so chi tiên lực, còn muốn càng thêm thuần túy, càng thêm tinh thuần. Càng ngày càng nhiều thần Phật hủy diệt, càng ngày càng nhiều thần bí phù văn nhảy vào Tạ Lăng trong cơ thể. Muốn thành công sao? Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, đen nhánh con người giữa lập lòe ra hừng hực vô cùng quang mang, muốn ra tay ngăn cản Tạ Lăng. Bởi vì hắn từ Tạ Lăng trên người cảm giác được thật lớn uy hiếp, hơn nữa theo Tạ Lăng sắp hoàn thành độ kiếp, này uy hiếp càng ngày càng cường thịnh. Nhưng mà liền ở hắn tính toán ra tay thời điểm, đột nhiên một cổ khủng bố hơi thở đột nhiên từ kia từng đạo vỡ ra hư không cái khe bên trong mãnh liệt ra tới. Này hơi thở vô cùng khủng bố, so với Tạ Lăng trên người hơi thở thế nhưng còn phải cường đại. Này mãnh liệt ra tới hơi thở giữa lôi cuốn kinh người sát phạt chi khí. Đây là Yến Trường Phong tức khắc kinh tủng. Ở hắn cách đó không xa một mảnh hư không đột nhiên chi gian không tiếng động nứt ra rồi, mà từ kia vỡ ra trong hư không có một đạo khủng bố hơi thở lao ra, giống như hủy diệt gió lốc từ hắn bên người đi ngang qua nhau. Kia gió lốc nơi đi qua, hết thảy đều thành hư vô, bất luận cái gì quy tắc, pháp tắc, trật tự, tất cả đều rách nát, mai một. Phần Phật, lại có một đạo cường đại hơi thở lao ra, hướng tới Yến Trường Phong vào tới. Yến Trường Phong đen nhánh con ngươi giữa tản mát ra vô tận lạnh lẽo, phiên tay chi gian, một cổ lực lượng cường đại trào ra, đem kia một đạo hơi thở giam cầm lại đây. Cảm thụ được này luồng hơi thở, Yến Trường Phong trong đầu hiện ra một đoạn đoạn tin tức. Hắn nghĩ tới Hồng Mông tiên giới nghe đồn, tự tiên cổ kỷ nguyên sau, Hồng Mông tiên giới mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ nghênh đón một hồi tai nạn, có thần bí hơi thở gió lốc mãnh liệt, tàn sát bừa bãi Hồng Mông tiên giới, một ít tương đối cường thịnh hơi thở gió lốc, liền tiên đế cũng không dám động vào. Này đột nhiên nứt toạc hư không, giữa đột một mãnh liệt ra tới hơi thở gió lốc, nói vậy chính là kia Hồng Mông tiên giới cái gọi là tai nạn hơi thở. Mà ở kia tan biến hư không chỗ sâu trong, không biết nhiều ít tầng dị độ thời không bên trong, ba đạo khô ngồi cùng rằng có không biết nhiều ít năm tháng vĩ ngạn thân ảnh, đột nhiên chi gian mở con ngươi. Ba người kia nguyên bản nhắm chặt con ngươi, tại đây một khắc sôi nổi khép mở, như là đột nhiên thức tỉnh. Mà theo bọn họ thức tỉnh, một đợt cường đại vô cùng hơi thở dao động, liền từ bọn họ trên người địch đáng ra tới, phúc bắn bốn phương tám hướng, xuyên qua tầng tầng dị độ thời không, hóa thành từng đạo hủy thiên diệt địa hủy diệt gió bão, tàn sát bừa bãi mở ra. Hồng Mông tiên giới, càng ngày càng nhiều hủy diệt gió bão xuất hiện. Tàn sát bừa bãi thiên địa, nơi đi qua, bất luận cái gì sinh linh đều phải tránh lui. Này ba cái khoanh chân ngồi ở nơi đây vĩ ngạn thân ảnh, mỗi một cái đều hơi thở khủng bố, trong cơ thể lực lượng, như là vô cùng vô tận. Nếu là Yến Trường Phong ở chỗ này, nhìn đến này ba người, nhất định có thể nhận ra này ba đạo thân ảnh thân phận tới. Này ba người, rõ ràng là tiên cổ kỷ nguyên, hắc ám động loạn, kia tam tôn siêu thoát cảnh cường giả. Không, nghiêm khắc tới nói, là hai tôn siêu thoát cảnh, một tôn nửa bước siêu thoát. Ba đạo vĩ ngạn thân ảnh thành tam giác mà ngồi, trong đó một người, độc đối hai đại cường giả, người này thình lình đó là năm xưa tiên cổ kỷ nguyên hắc ám động loạn thời kỳ bước vào, từ tiên nhập ma nửa bước siêu thoát cảnh cường giả, Bách Lý Dịch. Mặt khác hai người, còn lại là năm đó hắc ám động loạn người khởi xướng, đầu sỏ gây tội. Năm xưa, đúng là này hai người đột nhiên xuất hiện tại đây phiến thiên địa bên trong, ngồi mà nói suông, kết quả làm cho toàn bộ đại vũ trụ vị diện hỏng mất, chia ra làm 900 họ lầm than. Vô số sinh linh, ở bọn họ luận đạo trong quá trình, lọt vào tai bay vạ gió, bị lan đến, hôi phi yên diệt. Theo sau hồng mông tiên giới hiện thế, làm lơ tiên đạo cường giả ra mặt, muốn ngăn cản bọn họ luận đạo, nhưng là cuối cùng lấy thất bại chấm dứt, hồng mông tiên giới đều ở kia đại chiến bên trong bị đánh cho tàn phế, nguyên bản chúng đế huy hoàng thời đại, hơn trăm tôn tiên đế cảnh giới cường giả, cuối cùng chỉ còn lại có Tạ Lăng ở bên trong 10 người may mắn còn tồn tại xuống dưới. Chúng đế điêu tàn, mà từ nay về sau, đó là Bách Lý Dịch tìm được siêu thoát chân nghĩa, lại biết được chính mình thân bằng tất cả hủy diệt ở hai đại siêu thoát cảnh cường giả luận đạo rằng có bên trong, bởi vậy từ tiên nhập ma, lấy nửa bước siêu thoát lực chiến hai đại chân chính siêu thoát cảnh, thế nhưng chút nào không rơi hạ phong. Mà nay, như là kỷ nguyên thay đổi luân hồi, lâu thể tiên cổ kỷ nguyên, kia chàng hắc ám nhiều thế hệ, rốt cuộc tại đây một đời, lại châm tân hỏa. Có người, muốn nhập siêu thoát sao? Ta chờ ngồi trên này, ai dám nhập siêu thoát? Ba người bên trong đó một người siêu thoát giả đôi mắt rung động, kia một đôi con ngươi, giống như hỗn độn giống nhau, giữa ngân hà chìm nổi, vũ trụ vận chuyển, mấy cái kỷ nguyên tới nay, hắn lần đầu tiên mở miệng. Người này, tên là Khổng Bình, mà này một mở miệng, khủng bố lực lượng giống như muốn hỏng mất tan rã toàn bộ thế giới, hủy diệt toàn bộ vũ trụ. Một cổ cường đại hơi thở chạy ra khỏi thật mạnh thời không, nhằm phía hồng mông tiên giới, nhằm phía kia đang ở độ siêu thoát đại kiếp nạn Tạ Lăng. Hắn ngăn cản Tạ Lăng độ kiếp, bởi vì hắn trong lòng có điều cố kỵ, Tạ Lăng chính là hồng mông tiên giới sinh linh. Bách Lý Dịch, đồng dạng xuất từ hồng mông tiên giới, đã từng là hồng mông tiên giới một tôn tiên đế. Hiện giờ, Tạ Lăng đánh sâu vào siêu thoát cảnh, nếu là thành công, hắn lo lắng đến lúc đó Tạ Lăng sẽ cùng Bách Lý Dịch liên thủ. Một khi Tạ Lăng cùng Bách Lý Dịch liên thủ, như vậy ba người trước mắt cân bằng, liền lập tức phải bị đánh vỡ. Bách Lý Dịch, tuy rằng chỉ là nửa bước siêu thoát, nhưng là người này quá mức yêu tà, từ tiên nhập ma sau thành tựu nửa bước siêu thoát sau, người này thực lực chi khủng bố, thế nhưng có thể đồng thời chống lại bọn họ hai đại siêu thoát cảnh. Nếu là Bách Lý Dịch lại đến Tạ Lăng tương trợ, đến lúc đó bọn họ hai cái, chỉ sợ muốn bị thua, muốn lọt vào Tạ Lăng trấn áp. Mà một người khác, tên là Trình Nghị, năm xưa cùng Khổng Bình luận đạo, làm cho này phiến đại vũ trụ hỏng mất, cùng Khổng Bình nguyên bổn hẳn là luận đạo đối thủ. Nhưng lại bởi vì Bách Lý Dịch xuất hiện, người này không thể không cùng Khổng Bình liên thủ, đối kháng Bách Lý Dịch. Bởi vì Bách Lý Dịch quá mức yêu tà, nửa bước siêu thoát cảnh giới liền có vô địch phong tư, sở đi nói, sở tu pháp, bọn họ đơn độc đối thượng, không ai có thể là này đối thủ. Bởi vậy hai người liên hợp ở bên nhau, cùng Bách Lý Dịch rằng co cho tới bây giờ. Giờ phút này, Khổng Bình tâm tư, Trình Nghị lại như thế nào không biết. Nhưng hắn không có ra tay, hắn đang đợi Bách Lý Dịch, chờ Bách Lý Dịch ra tay ngăn trở Khổng Bình là lúc, ở ra tay ngăn cản Bách Lý Dịch. Nhưng làm hai người trong lòng kinh nghi chính là, Bách Lý Dịch kia một đôi tràn ngập ma tính con người giữa, tràn ngập đạm mạc. Đối với Khổng Bình ra tay thời điểm, một đạo vô hình ánh mắt, xuyên thủng tầng tầng thời không bích chướng, xuyên thấu đi ra ngoài, chiếu bắn ở Tạ Lăng trên người, này đen nhánh con người rung động, cuối cùng lại là bình tĩnh thu hồi ánh mắt. Không có bất luận cái gì động tác, không hề có muốn ngăn trở Khổng Bình quấy nhiễu Tạ Lăng hành động. Bởi vì kia liếc mắt một cái, hắn đã biết, cái này dục cầu siêu thoát người, đều không phải là hắn sở phải đợi người kia. Chương 2272, háo không nổi nữa. Kia cổ cường đại hơi thở phóng lên cao, lao ra vô tận thời không cách trở. Hồng mông tiên giới, Tạ Lăng độ kiếp nơi, một cổ khủng bố hơi thở ẩn chứa đáng sợ sát khí, hủy thiên diệt địa, hướng tới Tạ Lăng mạt sát mà đến. Chính nhắm mắt đánh sâu vào siêu thoát cảnh, hiểu được siêu thoát chân nghĩa Tạ Lăng, rộng mở mở con ngươi. Quả nhiên tới sao, hắn ánh mắt như đuốc, giữa hỗn độn kích động, trong thân thể hắn kích bắn đi ra ngoài những cái đó hóa thân, không ngừng trấn áp một tôn tôn thần Phật, từng đạo thần bí phù văn kích bắn trở về, nhảy vào thân thể hắn giữa. Hắn hơi thở cũng càng ngày càng cường, Nhưng mà đương kia cổ cường đại hơi thở vọt tới, Tạ Lăng cũng không thể không biểu tình ngưng trọng. Hắn duỗi tay một chảo, Tử Kim Tử Hồ Lô liền hiện hóa ở trong tay. Tưởng mạt sát ta sao, không dễ dàng như vậy. Hắn thấp sắt một tiếng, Tử Kim Tử Hồ Lô thượng bốc cháy lên từng cụm mãnh liệt hồng trần ngọn lửa, hồ lô khẩu mở ra, kia xuyên qua vô tận thời không, hướng tới Tạ Lăng chém giết mà đến khủng bố lực lượng, liền bị kia Tử Kim Tử Hồ Lô đương trường thu đi vào. Kia luồng hơi thở, nơi xa, Yến Trường Phong đột nhiên đồng tử co rụt lại. Này luồng hơi thở, hắn quá quen thuộc, lúc trước tại hạ giới thời điểm, thứ 9 vực vực chủ Lục Thiên từng tế ra một giọt cổ huyết. Kia tích cổ huyết, chính là năm xưa tiên cổ kỷ nguyên thời đại, nào đó siêu thoát cảnh cường giả sở sái lạc một giọt máu tươi, vô tận năm tháng sau bị Lục Thiên ngẫu nhiên được đến. Mà Yến Trường Phong, tắc cũng từng được đến một khắc tích cổ huyết, đúng là Bách Lý Dịch một giọt huyết. Lúc trước, đúng là bằng vào Bách Lý Dịch này một giọt huyết, Yến Trường Phong mới đánh tan kia Lục Thiên trong tay kia tích cổ huyết, thành công ngăn trở Lục Thiên hố sát sở hữu cường giả kế hoạch. Cho nên, Yến Trường Phong đối này luồng hơi thở, thật sự quá quen thuộc. Tức khắc chi gian, Yến Trường Phong ánh mắt trở nên vô cùng hừng hực. Tiên cổ kỷ nguyên hắc ám nhiều thế hệ người kia hơi thở, thế nhưng tái hiện, hơn nữa thế nhưng đối Tạ Lăng ra tay, muốn mạt sát Tạ Lăng, ngăn cản Tạ Lăng tấn chức siêu thoát cảnh. Này ý nghĩa, thật sự quá trọng đại. Hắn trong đầu, hiện ra năm xưa bị Bách Lý Dịch một giọt cổ huyết đưa tới cái kia tiên thời cổ đại chỗ đã thấy hình ảnh, Bách Lý Dịch cùng hai đại siêu thoát cảnh cường giả đại chiến, đẫm máu trời cao, nhưng lại Yến Trường Phong lại không có nhìn đến cuối cùng kết cục. Trận chiến ấy kết quả, rốt cuộc như thế nào? Vì sao tiên cổ kỷ nguyên sau, kia ba cái đáng sợ tồn tại, đều biến mất không thấy? Mà nay, này luồng hơi thở tái hiện, lại ý nghĩa cái gì? Ân, liền ở Yến Trường Phong suy nghĩ chi gian, Tạ Lăng đột nhiên sắc mặt biến đổi. Chỉ thấy kia nói lực lượng cường đại, bị Tử Kim Tử Hồ Lô thu vào trong đó sau, Tử Kim Tử Hồ Lô thế nhưng tức khắc ra nẻ mở ra, thế nhưng chịu tải không được của lực lượng này. Đây là, siêu thoát chi lực, Tử Kim Tử Hồ Lô chịu tải không được. Tạ Lăng sắc mặt đại biến, ầm vang, tiếp theo viên, Tử Kim Tử Hồ Lô nổ tung, kia khủng bố lực lượng phát tiết mở ra, Tạ Lăng đương trường bị chấn đến một cái lảo đảo, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Càng quan trọng là, hắn hiện tại còn không có chân chính bước vào siêu thoát cảnh. Đại kiếp nạn còn không có kết thúc, hắn những cái đó nói thân, còn đang không ngừng chấn khoảnh khắc chúc thần Phật, phóng thích siêu thoát chân nghĩa. Nhưng mà giờ phút này, theo này cổ kinh khủng lực lượng phát tiết mở ra. Kia từng khối nói thân, lực lượng không kịp Tạ Lăng bản thân, lại bị đầy trời thần Phật kiềm chế, lọt vào cổ lực lượng này lan đến, tức khắc chi gian một người tiếp một người hủy diệt. Theo này đó nói thân mai một, Tạ Lăng tức khắc há mồm phun ra một ngụm máu tươi, gặp tới rồi cường đại phiền chết. Đầy trời thần Phật bị này cổ siêu thoát chi lực thổi quét, lại là giống như thần trợ, ngược lại hơi thở tăng vọt, sôi nổi ra tay hướng tới Tạ Lăng chém giết lại đây. Hừ, muốn như siêu thoát, bằng ngươi còn không xứng. Một đạo lạnh băng mà mơ hồ thanh âm, chưa bao giờ biết thời không bên trong vang lên, lạnh nhạt, vô tình, ẩn chứa đáng sợ lực lượng. Này sóng âm xuyên qua chi gian, hư không tầng tầng rách nát, băng diệt, tan rã. Phốc, Tạ Lăng há mồm lại lần nữa ho ra máu, này sóng âm bên trong ẩn chứa vô cùng khủng bố lực lượng, nhìn như bình phàm, trên thực tế có được cường đại sát khí, ẩn chứa chân chính siêu thoát cảnh lực lượng. Hơn nữa kia đầy trời thần Phật vây sát, tức khắc chi gian Tạ Lăng lâm vào tình thế nguy hiểm bên trong. Các ngươi, quả nhiên còn sống, Tạ Lăng một ngụm máu tươi phun ra, thân thể bị một tôn cường hóa thần Phật đánh trúng lảo đảo, ánh mắt nhìn chằm chằm không biết thời không, gầm nhẹ ra tiếng. Vô tận thời không chỗ sâu trong, Khổng Bình ánh mắt tang thương, giữa một mảnh đạm mạc, vô tình. Tới rồi hắn tình trạng này, chỉ vì chính mình mà sống, thế gian hết thảy, đều sớm đã dứt bỏ. Hắn không có lại ra tay, bởi vì hắn hiện giờ trạng thái, thực không ổn, căn bản không kịp đỉnh. Cùng Bách Lý Dịch ở chỗ này rằng có ước chừng mấy cái kỷ nguyên, vô tận năm tháng, dù cho là hắn như vậy tồn tại, cũng đã hao đến tinh khí thần đều tiếp cận hư không. Đặc biệt là khí huyết, hiện giờ cực kỳ thiếu thốn. Giờ phút này cách vô tận dị độ không gian, ra tay trở ngại Tạ Lăng độ kiếp, tấn chức siêu thoát cảnh. Nếu là đặt ở dĩ vãng, này bất quá là nhấc tay nâng đủ, tùy tay sự tình. Nhưng đối với hiện tại hắn tới nói, cũng là một loại không nhỏ tiêu hao. Trên thực tế, không chỉ là hắn, Bách Lý Dịch, cùng với Trình Nghị hai người, đồng dạng như thế. Trạng thái đều đã không kịp đỉnh, thậm chí là cực kỳ suy yếu. Có thể nhìn đến, bọn họ ba người thân thể, hiện giờ đều có vẻ khô gầy như xài, trong cơ thể huyết khí phù phiếm, có loại dầu hết đèn tắt cảm giác. Bọn họ yêu cầu bổ sung đại lượng huyết khí mới có thể nhanh chóng khôi phục lực lượng, cho nên Hồng Mông tiên giới mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ nghênh đón một hồi tai nạn, sẽ có một đạo nói cường đại hủy diệt hơi thở thổi quét toàn bộ Hồng Mông tiên giới, trăm họ lầm than. Này đó hủy diệt chi khí, diệt sát Hồng Mông tiên giới sinh linh, mà này đó sinh linh huyết khí, liền bị bọn họ thôn phệ, bổ sung trong cơ thể tiêu hao huyết khí. Mà giờ phút này, vô tận năm tháng giằng co, ba người thân thể, lại lần nữa tới rồi dầu hết đèn tắt trạng thái. Từng đạo cường đại hơi thở, tàn sát bừa bãi Hồng Mông tiên giới, từng luồng huyết sắc năng lượng, từ vận mệnh chú định thẩm thấu ra tới, bị ba người thôn phệ, làm bọn hắn trong cơ thể kia cơ hồ khô cạn khí huyết, một chút khôi phục. Bách Lý Dịch, người cùng chúng ta rằng có tại đây mấy cái kỷ nguyên, chúng ta trong cơ thể huyết khí, lần lượt hao hết, nội tình cùng với tiềm lực, cũng tiêu hao không còn, có thể nói là lưỡng bại câu thương. Tới rồi hiện tại, người còn muốn cùng chúng ta rằng co đi xuống sao? Chẳng lẽ thật muốn cùng chúng ta cùng nhau đồng quy vu tận, ngồi chết ở chỗ này sao? Trình Nghị rốt cuộc mở miệng, đây là hắn mấy cái kỷ nguyên gần nhất, lần đầu tiên mở miệng. Giờ phút này, hắn thanh âm tang thương mà khàn khàn, hơn nữa mang theo vài phần trúc chắc, cùng với phẫn nộ cảm xúc. Bọn họ đi đến siêu thoát cảnh, đứng ở tiên đạo đỉnh, nhưng là lại ở chỗ này, khô ngồi rằng có mấy cái kỷ nguyên. Khổng Bình cũng không có lại tiếp tục đối Tạ Lăng ra tay, bởi vì mục đích của hắn đã đạt tới, đã thành công trở ngại Tạ Lăng tấn chức siêu thoát cảnh. Thậm chí, kia đầy trời thần Phật, trải qua hắn siêu thoát chi lực thêm vào, kích phát, Tạ Lăng cũng không nhất định có thể kháng đến qua đi. Giờ phút này, hắn ánh mắt một lần nữa rơi xuống Bách Lý Dịch trên người, giống như hỗn độn giống nhau thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm Bách Lý Dịch, thân thể hắn trạng huống, khí huyết cơ hồ hoàn toàn khô cạn, thật sự háo không nổi nữa. Chương 2273, đến từ Bách Lý Dịch. Bách Lý Dịch, tới rồi ngươi ta bực này cảnh giới, hết thảy cảm tình hút mắt, với chúng ta mà nói, đều là mây khói thoảng qua, ngươi cùng chúng ta rằng có mấy cái kỷ nguyên, chẳng lẽ tới rồi hiện tại, còn không rõ điểm này sao? Khổng Bình trầm giọng nói. Bách Lý Dịch con người khép mở, đôi mắt bên trong, không có bất luận cái gì gợn sóng, không có bất luận cái gì gợn sóng. Nhưng trên thực tế, hắn cũng đã tới rồi cực hạn. Hắn lấy nửa bước siêu thoát cảnh tu vi, lấy một địch hai, cùng trước mắt hai tôn chân chính siêu thoát cảnh cường giả đại chiến, theo sau ở chỗ này rằng có mấy cái kỷ nguyên, trong cơ thể lực lượng lần lượt hao hết, huyết khí lần lượt khô cạn, tới rồi hiện tại, hắn so với Khổng Bình cùng Trình Nghị hai người trạng thái, cũng không sẽ tốt hơn nhiều ít, thậm chí muốn càng kém. Trong cơ thể huyết khí, sớm đã khô kiệt, nếu là tiếp tục còn như vậy rằng co đi xuống, đến cuối cùng tốt nhất kết quả, cũng bất quá là cùng Trình Nghị cùng Khổng Bình hai người đồng quy vu tận, lần lượt tỏa hóa tại đây. Trừ phi, hắn sở chờ đến người kia xuất hiện, nhưng người kia, chậm chạp tương lai, chậm chạp không có xuất hiện, hắn đã không có thời gian, lại chờ đợi. Cần thiết phải làm ra quyết định, mà nay, Khổng Bình cùng Trình Nghị hai người nói, vừa lúc cho hắn một cái bậc thang. Hắn trong lòng các loại ý niệm lập lòe. Chính như Khổng Bình lời nói, tới rồi bọn họ cái này cảnh giới, hết thảy cảm tình đều có thể dứt bỏ, hết thảy đều nhưng vứt bỏ, chỉ vì chính mình mà sống. Nhưng đánh chết Khổng Bình cùng Trình Nghị, là hắn từ tiên nhập ma, đi vào nửa bước siêu thoát hòn đá tảng, là hắn chấp niệm. Hắn vô luận như thế nào, đều phải đánh chết Khổng Bình cùng Trình Nghị, chỉ có như thế, hắn mới có thể đi xa hơn. Nhưng, hắn lại không muốn cùng đối phương đồng quy vu tận, chung quy, phải vì chính mình mà sống. Ngăn qua... Bách Lý Dịch không có bất luận cái gì dư thừa lời nói, chỉ há mồm phun ra hai chữ. Ngăn qua, từ tiên cổ kỷ nguyên đến bây giờ, rằng có mấy cái kỷ nguyên rằng co, tới rồi hiện tại, tam phương đều đã háo không đi xuống, chỉ có thể ngăn qua, cho dù là tạm thời. Trình Nghị cùng Khổng Bình hai người nghe vậy tức khắc nhìn nhau, theo sau ánh mắt đồng thời nhìn về phía Bách Lý Dịch, người rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận. Bách Lý Dịch dáng người vĩ ngạn, thâm thúy con người giữa, nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc dao động ta. Phải vì chính mình mà sống. Trình Nghị cùng Khổng Bình hai người nghe vậy, tức khắc trong lòng vừa động. Như thế, ngăn qua, hai người đồng thời mở miệng, theo sau, từng đạo khủng bố tiên thuật cuốn trở về, này không biết nhiều ít tầng thời không chung, từng đợt lực lượng cường đại giống như thủy triều giống nhau cuốn trở về trở lại ba người thân thể bên trong, các loại quy tắc trật tự, các loại nói cùng lý, tất cả đều hiện hóa. Ba người con người giữa, hiện ra vô số thân ảnh, cuối cùng ba đạo thân hình, không biết từ thần bí địa phương chui ra tới, một đường đại chiến, cuối cùng hướng hồi ngồi xếp bằng tại đây ba người thân thể bên trong. Ba người thân thể sôi nổi chấn động, bọn họ trước đây vẫn luôn ngồi ở chỗ này rằng co, đương nhiên không phải thật sự liền đơn thuần ngồi ở chỗ này, mà là lấy vô thượng siêu thoát chi thuật, siêu thoát với thịt xác, tiến hành liên tục không thôi đại chiến. Giờ phút này ngăn qua sau, kia ba đạo thân ảnh nhảy vào từng người thân hình bên trong, ba đạo ngồi xếp bằng tại đây thân hình tức khắc sôi nổi chấn động. Hơi thở đột nhiên chi gian trở nên càng thêm khủng bố, nháy mắt áp sụp này thật mạnh thời không bích chướng. Giờ phút này bọn họ mới là chân chính siêu thoát cảnh. Trình Nghị cùng Khổng Bình hai người nhìn nhau, theo sau hóa thành lưỡng đạo thần quang, chớp mắt biến mất không thấy, rời đi nơi đây. Bách Lý Dịch thâm thúy con người nhìn chằm chằm Trình Nghị cùng Khổng Bình nguyên bổn ngồi xếp bằng nơi, theo sau lại nhìn thoáng qua hai người rời đi phương hướng, đột nhiên kêu lên một tiếng, trong miệng tràn ra một vòi máu tươi. Này nhiều năm giằng co, hắn bị thương vô số, chỉ là vẫn luôn ẩn nhẫn thôi. Nhập siêu thoát, thế gian đủ loại đều có thể vứt bỏ. Ta đó là vì tình nhập nửa bước siêu thoát, lại như thế nào có thể vứt bỏ tình mà nhập siêu thoát. Bách Lý Dịch thâm thúy con người giữa, một sợi lạnh băng sát khí ẩn hiện. Ngay sau đó, hắn thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo quang, chạy ra khỏi này vô số thời không bích chướng, biến mất không thấy. Mà theo ba người rời đi này vô tận dị độ thời không chỗ sâu trong, Hồng Mông tiên giới kia từng luồng hủy diệt gió lốc, cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Hồng Mông tiên giới vô tận hư không, Tạ Lăng thân hình lảo đảo. Đầy trời thần Phật được đến Khổng Bình siêu thoát chi lực thêm vào, trở nên vô cùng cường hoành, đem Tạ Lăng đánh chúng không ngừng lùi lại. Này thân thể nứt toạc, huyết nhiễm trời cao, Tạ Lăng ra sức ẩu đả, mạnh mẽ chém giết rất nhiều thần Phật, đạt được từng đạo siêu thoát chân nghĩa, dung nhập trong cơ thể. Nhưng cuối cùng chung quy không địch lại, ngăn không được đầy trời thần Phật công phạt, chảm đạo mà đi. Cái gọi là chảm đạo, đó là chặt đứt chính mình siêu thoát chi lộ, từ bỏ siêu thoát chi niệm. Trận này siêu thoát đại kiếp nạn, hắn vốn có vọng vượt qua, nhưng là đã chịu Khổng Bình quấy nhiễu, khiến cho kiếp nạn mấy chục lần gia tăng, hắn không thể không từ bỏ, nếu không sắp sửa hoàn toàn bị kia đầy trời thần Phật ma diệt. Càng quan trọng là, hắn cảm giác được, Khổng Bình đẳng người, muốn hoàn toàn xuất thế. Mà đối phương đã chú ý tới hắn, nếu đối phương hoàn toàn xuất thế, nhất định sẽ không ngồi xem hắn tiếp tục độ kiếp, hắn cần thiết mau rời khỏi nơi đây, nếu không tánh mạng kham ưu. Yến Trường Phong cũng đã nhận ra không thích hợp, bốn phía trong hư không, kia tàn sát bừa bãi hủy diệt gió lốc càng ngày càng nghiêm trọng, so với trước đây cuồng mãnh vô số lần. Này không phải một cái hảo dấu hiệu, hơn nữa hắn trong lòng, ẩn ẩn dự cảm đến chân chính đại kiếp nạn, buông xuống. Mặc dù là tới rồi hắn hiện tại cái này cảnh giới, đều cảm giác được mãnh liệt gấp gáp cảm. Tạ Lăng chảm đạo đào tẩu, Yến Trường Phong cũng không có tại đây ở lâu, nhanh chóng rút đi. Chân chính đại kiếp nạn tới rồi, bọn họ còn sống. Yến Trường Phong ánh mắt sáng quắc, tiên cổ kỷ nguyên hắc ám thời đại, đem tại đây một đời kéo dài. Trước đây Khổng Bình ra tay quấy nhiễu thanh Tạ Lăng độ kiếp là lúc, hắn đã cảm giác được Khổng Bình hơi thở, biết đối phương còn sống. Hơn nữa phỏng đoán ra, này thổi quét toàn bộ Hồng Mông tiên giới hủy diệt gió lốc, cùng đối phương thoát không ra quan hệ. Hiện giờ gió lốc kịch liệt, đối phương có lẽ muốn hoàn toàn xuất thế. Hắn cần thiết phải đi về, mau chóng tăng lên thực lực. Đúng rồi, ta trong cơ thể, còn có một đạo khí. Huyền Cửu U đã thành công thức tỉnh này trong cơ thể kia nói khí, vì sao ta trong cơ thể này nói khí, lại chậm chạp không có động tĩnh? Muốn như thế nào, đem này thức tỉnh, Yến Trường Phong rời đi nơi đây, hắn xuyên qua thời không, tìm kiếm bế quan chỗ, tìm kiếm siêu thoát phương pháp. Đồng thời, hắn cường đại thức niệm, thăm dò trong cơ thể kia nói che giấu khí. Lấy hắn hiện tại hợp đạo cảnh 17 chuyển, có thể so với tiên đế đỉnh cảnh giới thực lực, chủ động toàn lực dò thám biết dưới tình huống, kia luồng hơi thở không chỗ nào che giấu, bị hắn thành công tìm kiếm đến. Một đạo khí, yên lặng ở linh hồn của hắn chỗ sâu trong, bị hắn giam cầm ra tới. Này nói khí ở linh hồn của hắn chung, không có cường đại hơi thở dao động. Nhưng lại Yến Trường Phong biết, này nói khí trên thực tế, lại là cường đại vô biên. Nội chứa đáng sợ lực lượng, có lẽ chất chứa siêu thoát huyền bí. Là hắn hơi thở, Yến Trường Phong ánh mắt hừng hực, cẩn thận cảm ứng, cuối cùng phát hiện, này nói khí hơi thở, cùng lúc trước hắn đoạt được đến kia một giọt cổ huyết cùng nguyên. Hắn trong đầu, hiện ra Bách Lý Dịch thân ảnh, này luồng hơi thở, nơi phát ra với Bách Lý Dịch. Chương 2274, siêu thoát giả xuất thế. Yến Trường Phong thuận lợi tìm kiếm tới rồi trong cơ thể kia nói khí, hơn nữa từ giữa, cảm giác được Bách Lý Dịch hơi thở. Hắn ánh mắt lập lòe, nếu là thức tỉnh này nói khí, ta hay không có thể đánh sâu vào siêu thoát cảnh. Yến Trường Phong lẩm bẩm, hắn hiện tại chân ngã đại đạo lột xác đã gặp bình cảnh, thức hải bên trong chân ngã đại đạo điên cuồng thiêu đốt đế đạo quy tắc, nhưng là chân ngã đại đạo lột xác, lại rất thong thả. Như vậy đi xuống, yêu cầu vô tận thời gian đi lắng đọng lại, mới có hy vọng hoàn thành thứ 18 thứ lột xác, bước vào hợp đạo cảnh 18 chuyển. Nhưng hiện tại, khi không đợi ta, từ đây trước Khổng Bình ra tay ngăn cản Tạ Lăng độ kiếp siêu thoát, Yến Trường Phong liền cảm giác được, đối phương khả năng muốn xuất thế. Hắn ẩn ẩn cũng cảm giác được áp lực cùng với uy hiếp, loại này cảm thụ, thật không tốt. Hắn cần thiết muốn bước vào siêu thoát cảnh, mới có thể chân chính sừng sững bất hủ đỉnh. Này nói khí, đó là hắn một cái cơ duyên. Yến Trường Phong toàn lực luyện hóa này luồng hơi thở, hy vọng đêm này hoàn toàn thức tỉnh, nhưng lại phát hiện, này nói khí chung, ẩn chứa rất nhiều ảo diệu, cùng hắn chân ngã đại đạo tương vi phạm. Cái này làm cho hắn không khỏi ánh mắt lập lòe, này luồng hơi thở tựa hồ có được linh tính, thực mâu thuẫn Yến Trường Phong chân ngã đại đạo, có lẽ đúng là bởi vì Yến Trường Phong khắc tích con đường, đi lên chân ngã đại đạo, cho nên này luồng hơi thở mới chậm chạp không thể thức tỉnh. Thức tỉnh không được, Yến Trường Phong nhíu mày, ầm vang, nhưng mà đột nhiên, thiên băng địa liệt, toàn bộ Hồng Mông tiên giới, mây đen áp mà, vô số hủy diệt gió lốc mãnh liệt tàn sát bừa bãi, so với trước đây càng thêm mãnh liệt. Này đó hủy diệt gió lốc nơi đi qua, hư không mai một, băng toái, hiện ra một đám không gian thật lớn cái khe, khủng bố hơi thở dao động, lệnh người kinh tủng, tuyệt vọng. Hồng Mông tiên giới, vô số sinh linh hoảng sợ, tránh né này tàn sát bừa bãi hủy diệt gió lốc. Tới, hủy diệt gió lốc lại tới nữa. Lúc này đây hủy diệt gió lốc, so dĩ vãng bất luận cái gì một lần đều phải kịch liệt, hay là thiên cơ lão nhân suy tính bên trong chân chính đại kiếp nạn tới rồi sao? Hồng Mông tiên giới vô số sinh linh kinh sợ. A, một tòa mở mang lục địa, hủy diệt gió lốc che trời lấp đất, đen nghìn nghịt một mảnh, tàn sát bừa bãi mà đến, toàn bộ lục địa đều bị bao phủ đi vào. Này hủy diệt gió lốc tới quá đột ngột, cũng quá nhanh chóng, trong nháy mắt thổi quét một tòa lục địa, vô số sinh linh liền trốn đều không kịp trốn, đã bị kia hủy diệt gió lốc mai một, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Yến Trường Phong liền tại đây tòa lục địa cách đó không xa, kia hủy diệt gió lốc thổi quét mà đến, uy thế ngập trời, liền hắn đều không khỏi có chút kiêng kỵ. Cảm giác được một tia hơi thở nguy hiểm, đem hắn từ đối kia nói khí trầm tư bên trong bừng tỉnh lại đây. Từng mảnh huyết vụ quay cuồng, một đoạn đoạn quy tắc trật tự hỏng mất, vô số tiên đạo quy tắc chìm nổi, Yến Trường Phong không có vì cái này lục địa sinh linh mất đi mà sinh ra thương hại chi tâm. Ngược lại ý niệm vừa chuyển, chân ngã đại đạo vận chuyển, đem kia đầy trời tiên đạo quy tắc hết thảy thôn phệ, vô tận huyết khí cũng bị hắn tất cả thổi quét mà đến. Mà Yến Trường Phong nơi ở, này chỉ là trong đó một góc. Toàn bộ Hồng Mông tiên giới nơi nơi đều có đáng sợ hủy diệt gió lốc kích động, chỉ là có mãnh liệt, có hơi chút nhược một ít. Nhưng là không hề nghi ngờ, so với dĩ vãng lịch đại tới nay hủy diệt đại kiếp nạn, đều phải mãnh liệt. Đột nhiên, Yến Trường Phong trong lòng sinh ra cảm ứng, có lưỡng đạo cường đại hơi thở dao động, đột nhiên xuất hiện ở Hồng Mông tiên giới. Là bọn họ, Yến Trường Phong đen nhánh con người giữ hiện lên dao động, kia lưỡng đạo cường đại hơi thở, có một loại chân chính siêu nhiên, hơn nữa làm Yến Trường Phong cảm giác được một tia quen thuộc. Đúng là Khổng Bình cùng Trình Nghị hai người. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, không nghĩ tới đối phương thế nhưng xuất thế đến nhanh như vậy. Hắn vừa mới phỏng đoán đối phương khả năng sẽ xuất thế, tiên thời cổ đại kia chàng hắc ám thời đại, sắp sửa kéo dài. Không nghĩ tới trong nháy mắt, đối phương liền xuất hiện. Hắn ánh mắt vừa động, thân hình nhoáng lên, liền biến mất ở tại chỗ, hắn thu liễm hơi thở, hiện tại hắn, còn liền nửa bước siêu thoát cảnh đều chưa từng bước vào, không có khả năng là hai tôn siêu thoát cảnh cường giả đối thủ. Hắn nếu muốn biện pháp, đánh sâu vào siêu thoát cảnh giới. Hồng Mông tiên giới nào đó lục địa trên không, hư không nổ tung, một tầng tầng dị độ thời không rách nát, lưỡng đạo thân ảnh từ giữa chậm rãi đi ra. Rõ ràng là Khổng Bình cùng Trình Nghị hai người sắc mặt tái nhợt, cả người thoạt nhìn vô cùng khô gầy, trong cơ thể huyết khí khô kiệt. Từ kia rằng có không gian bên trong ra tới, buông xuống đến Hồng Mông tiên giới lúc sau, hai người con ngươi giữa đều nổ bắn ra từng đạo ánh sao. Mấy cái kỷ nguyên rằng co, làm chúng ta trong cơ thể huyết khí khô kiệt. Khổng Thanh bằng âm tang thương, ánh mắt nhìn quét Hồng Mông tiên giới, quanh thân tàn sát bừa bãi ra từng đạo khủng bố hơi thở dao động, ép tới Hồng Mông tiên giới hư không đều hỏng mất. Kia từng luồng khủng bố hơi thở dao động, hóa thành từng luồng cường đại hủy diệt gió lốc, tàn sát bừa bãi toàn bộ Hồng Mông, hai người nơi lục địa, cùng với phụ cận mấy cái lục địa, vô cùng mở mang lãnh thổ quốc gia, số lấy hàng tỷ kế sinh linh, trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn, nhưng là Khổng Bình cùng Trình Nghị hai người trong ánh mắt, không có bất luận cái gì thương hại cùng từ bi tâm, chỉ có vô cùng bình tĩnh đạm mạc. Trong thiên hạ bất luận cái gì sinh linh, sở hữu hết thảy, đối với bọn họ mà nói, đều là mây bay, là cỏ rác. Bọn họ, chỉ vì chính mình mà sống. Trong mắt, chỉ có lực lượng, chỉ có chính mình, chỉ có vô tình đạo. Ta đi phương Bắc, Khổng Bình há mồm phun ra hai chữ. Ta đi phía Nam, Trình Nghị đáp lại, xoay người hướng tới bên kia cất bước mà đi. Hắn cất bước chi gian, sợi tóc phi dương, mỗi một cây sợi tóc đều chút xuống vô biên sức mạnh to lớn, siêu thoát chi lực, siêu thoát hết thảy lực lượng phía trên, hủy thiên diệt địa, kia mỗi một cây sợi tóc bên trong lao ra một sợi lực lượng, thôn thiên phệ địa, tịch quyển thiên hạ, đảo mắt liền lớn mạnh thành đáng sợ lực lượng nước lũ. Hắn phía trước, một đám lục địa trong nháy mắt liền hủy trong một sớm, vô tận sinh linh kêu thảm thiết cũng chưa tới kịp phát ra, liền mai một thành vô tận huyết vụ. từng mảnh lục địa bị từng mảnh nồng đậm cơ hồ sền sệt huyết vụ bao phủ. Trình Nghị há mồm một hút, khí thôn thiên hạ, kia vô tận huyết vụ, bao gồm trong đó chìm nổi tiên đạo quy tắc, liền hết thảy hướng tới hắn trong miệng vọt tới. Trong thân thể hắn kia khô kiệt huyết khí, lập tức dần dần sống lại, trong cơ thể lực lượng thong thả khôi phục, khô quắt thân thể, cũng bắt đầu một chút cố lấy. Khổng Bình tắc hướng tới phương Bắc đi đến, há mồm đem trước mắt kia vô tận huyết khí, tính cả tiên đạo quy tắc cùng nhau, nuốt vào trong miệng. Hắn nhất chỉ điểm ra, kia ngón tay che trời, chen đầy hư không, búng tay gian mấy cái lục địa liền hôi phi yên diệt. Khủng bố lực lượng tàn sát bừa bãi, âm thầm, Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, cảm thụ được kia lực lượng cường đại kích động, trong lòng cũng không khỏi chấn động không thôi. Đây là siêu thoát chi lực sao? Bọn họ, tựa hồ ở vào suy yếu bên trong, trong cơ thể huyết khí cơ hồ hoàn toàn khô kiệt, thế nhưng còn có như vậy lực lượng cường đại. Nếu là đỉnh, Yến Trường Phong không dám tưởng tượng, khó trách năm xưa toàn bộ đại vũ trụ đều bị bọn họ đánh đến vỡ vụn, hỏng mất thành 9 khối tiểu vũ trụ. Lực lượng như vậy, thật sự quá cường. Cùng tiên đế cảnh giới, căn bản không ở một cái mặt phía trên. Mặc dù hiện tại Yến Trường Phong tương đương với tiên đế đỉnh cảnh giới, nhưng là trung quy chưa từng nắm giữ siêu thoát chi lực, lực lượng trình tự không ở một cái mặt phía trên. Chân chính đại kiếp nạn, hoàn toàn buông xuống. Hai tôn siêu thoát giả, thôn phệ thiên hạ, đồ diệt thiên hạ sinh linh, đền bù tự thân thiếu hụt huyết khí. Chương 2275, Huyền Cửu U Chi Kiếp. Trình Nghị cùng Khổng Bình hai người thôn phệ thiên hạ, quanh thân tản mát ra khủng bố hơi thở dao động, hóa thành từng đạo hủy diệt gió lốc, tàn sát bừa bãi bát phương. Vô số sinh linh bị hủy diệt gió lốc thôn phệ, trong nháy mắt liền hôi phi yên diệt, dù cho là tiên tôn, tiên vương cường giả, đều ngăn cản không được. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Hồng Mông tiên giới trăm họ lầm than, kêu rên tiếng động. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đợt này đến đợt khác, không dứt bên tai. Đại kiếp nạn thật sự tới, ai có thể cứu vớt ta Hồng Mông tiên giới? Yến Trường Phong ở địa phương nào? Thiên Cơ lão nhân suy tính bên trong, không phải Yến Trường Phong chống cự ở đại kiếp nạn sao? Vì sao hắn còn ra tay, ngăn cản đại kiếp nạn? Thẳng đến giờ phút này, đại kiếp nạn chân chính buông xuống, Hồng Mông tiên giới kia rất nhiều sinh linh, mới vừa rồi nghĩ đến ngày đó Cơ lão nhân suy tính hình ảnh chung, Yến Trường Phong ngăn cản đại kiếp nạn một màn. Nhưng, Yến Trường Phong sớm đã nhập ma đạo, đồ diệt một đám lục địa, một lòng hủy diệt Hồng Mông tiên giới, lại như thế nào ra tay cứu vớt Hồng Mông tiên giới? Thiên Cơ lão nhân, ngươi lầm ta Hồng Mông a. Lánh đời tiên vương nhìn kia tịch quyển thiên hạ hủy diệt gió lốc, cảm nhận được nơi xa lưỡng đạo đáng sợ hơi thở dao động, không khỏi bi thiết kêu gọi ra tiếng. Nguyên bản trận này đại kiếp nạn buông xuống, Yến Trường Phong sẽ ứng kiếp mà ra, ngăn cản đại kiếp nạn, giữ gìn một phương. Nhưng hiện tại, Yến Trường Phong bị buộc nhập ma đạo, còn có ai có thể ngăn cản trận này diệt thế hảo kiếp? Vô tận dị độ thời không chỗ sâu trong, Bách Lý Dịch cũng từ giữa đi ra. Đạo thứ ba cường đại hơi thở, buông xuống ở Hồng Mông tiên giới. Hắn nhìn này phiến quen thuộc tiên giới, vô số hủy diệt gió lốc mãnh liệt tàn sát bừa bãi, một đám lục địa hoàn toàn mai một, sinh linh mất đi, phương xa Trình Nghị cùng Khổng Bình hai người huyết thôn thiên hạ, nam bắc hai cực huyết nhiễm trời cao, vô tận huyết vũ, hướng tới hai người dũng đi. Hắn trong ánh mắt, hiện lên từng đạo gợn sóng, trước mắt một màn này, là hắn đã sớm đoán trước đến. Ba người ở kia tầng tầng dị độ thời không chỗ sâu trong rằng có vô tận năm tháng, trong cơ thể huyết khí sớm đã khô kiệt, Trình Nghị cùng Khổng Bình xuất thế sau, tự nhiên phải nhanh một chút khôi phục huyết khí. Mà biện pháp tốt nhất, chính là thôn phệ thiên hạ sinh linh, lấy vạn vật sinh linh huyết tế tự thân. Hắn, đồng dạng yêu cầu huyết khí, nhưng hắn, sớm đã vì chính mình để lại chuẩn bị ở sau. Đãi ta bước vào siêu thoát, ngươi chờ toàn vì áo cưới. Bách Lý Dịch ánh mắt sâu kín, hắn không có vội vã đi thôn phệ thiên hạ thương sinh khôi phục huyết khí, cường đại thần thức nở rộ, cơ hồ bao phủ toàn bộ Hồng Mông tiên giới. Hắn ở cẩn thận cảm ứng ngày xưa chính mình sở thả ra kia một đạo căn nguyên chi khí. Kia nói khí, ẩn chứa hắn bộ phận lực lượng tinh hoa, đồng thời, có rất nhiều huyền diệu. Là hắn ở cùng Trình Nghị cùng Khổng Bình rằng có vô tận năm tháng khi, vì chính mình lưu lại một cái chuẩn bị ở sau, một cái xoay chuyển rằng có cục diện bế tắc, chấn sát Trình Nghị cùng Khổng Bình, tấn chức chân chính siêu thoát chi cảnh sở bố trí một cái cục. Vô tận năm tháng trước, hắn liền thả ra kia nói khí, làm này ở bên ngoài trưởng thành, lớn mạnh. Nguyên bản, hắn đang đợi đến này nói khí, trưởng thành đến cũng đủ cường đại sau, có thể đi trước kia tầng tầng dị độ thời không bên trong, cùng hắn dung hợp, do đó trấn áp trụ Trình Nghị cùng Khổng Bình hai người. Nhưng hắn đợi lâu lắm, cho tới bây giờ, hắn cùng Khổng Bình, Trình Nghị đám người lần lượt huyết khí khô kiệt, đến bây giờ cơ hồ dầu hết đèn tắt, kia nói khí như cũ chưa từng trở về. hắn không thể không cùng Khổng Bình cùng với Trình Nghị tạm thời ngăn qua. Ân, này nói khí, vì sao lắng động lại vô tận năm tháng, còn như vậy suy nhược. Bách Lý Dịch cảm giác tới rồi kia nói khí, con người giữa hiện lên một sợi dao động, theo sau hắn một bước bán ra, hướng tới kia nói khí nơi phương vị bước vào. Đại kiếp nạn rốt cuộc buông xuống sao? Muôn đời tiên quan phía trên, Huyền Cửu U sắc mặt biến đổi, nhìn bốn phía hiện ra tới từng đạo hủy diệt gió lốc, còn có nơi xa kia hướng tới hai bên tàn sát bừa bãi mở ra đầy trời huyết vụ, trong lòng các loại ý niệm lập lòe. Liền ở ngay lúc này, Huyền Cửu U đột nhiên ánh mắt một ngưng, ánh mắt như điện rộng mở bắn về phía cách đó không xa hư không, trái tim bỗng nhiên kịch liệt nhảy lên lên. Một đạo đầu bạc thanh niên, dáng người khô gầy khô quắt, từ trong hư không chậm rãi đi ra. Này trên người hơi thở, cùng trong thân thể hắn hơi thở, không có sai biệt. Ta kia một đạo căn nguyên hơi thở, là bị dung hợp sao? Bách Lý Dịch ánh mắt, dừng ở Huyền Cửu U trên người. Huyền Cửu U tức khắc cả người lông tơ đều đứng chổng ngược lên. Hắn hiện tại thực lực, tuyệt đến không phải là nhỏ, tới rồi hiện tại, hắn từ lâu bước vào tiên đế cảnh giới, hơn nữa cũng đã vô cùng tiếp cận tiên đế đỉnh. Nhưng là ở trước mắt cái này khô gầy đầu bạc thanh niên trước mặt, Huyền Cửu U trong lòng lại sinh ra xưa nay chưa từng có mãnh liệt nguy cơ. Luyện hóa ngươi, căn nguyên hơi thở hồi thể, tuy rằng vô pháp như trong kế hoạch như vậy, làm ta một bước nhập siêu thoát, nhưng lại cũng có thể làm ta trạng thái có điều khôi phục. Nhưng tạ này, chấn sát Trình Nghị cùng Khổng Bình, thôn vệ bọn họ tàn lưu huyết khí, bán ra kia cuối cùng nửa bước. Bách Lý Dịch sâu kín nói, tang thương con người giữa phụt ra ra hừng hực quang mang. Hắn không có lãng phí thời gian, cũng không có cùng Huyền Cửu U nhiều lời. Đối hắn, cùng với Trình Nghị, Khổng Bình mà nói, thời gian nhất chân quý. Nếu là Trình Nghị cùng Khổng Bình hai người huyết khí dẫn đầu được đến khôi phục, như vậy hai người nhất định sẽ thừa dịp hắn hiện giờ suy yếu, đem hắn chấn sát. Ngược lại, đồng dạng như thế, ba người trong lòng đều minh bạch, cái gọi là ngăn qua, chỉ là tạm thời thôi. Bách Lý Dịch không có đi thôn phệ thiên hạ sinh linh huyết khí, hắn chỉ cần dung hợp này một đạo sớm chút năm tách ra đi căn nguyên hơi thở, liền có thể tạm thời khôi phục trạng thái. Giọng nói rơi xuống, Bách Lý Dịch trực tiếp ra tay, giơ tay hướng tới Huyền Cửu U trực tiếp chảo nhiếp xuống dưới. Hắn động tác phi thường bình tĩnh, cũng không có vận dụng cái gì tiên thuật cùng thần thông. Tới rồi hắn cái này trình tự, bất luận cái gì tiên thuật thần thông, đều là mây bay, nhấc tay nâng đủ chi gian, đó là chí cường công kích. Mặc dù hiện tại Bách Lý Dịch suy yếu đến cực điểm, cơ hồ dầu hết đèn tắt. Nhưng hắn như cố cường đại vô cùng, đối với siêu thoát cảnh dưới sinh linh, có cơ hồ tuyệt đối quyền sinh sát trong tay chi quyền. Này bình tĩnh một chảo dưới, Huyền Cửu U tức khắc cảm giác được một cổ khủng bố đến khó có thể phản kháng lực lượng, đem hắn cầm tù, bao phủ. Nhưng, Huyền Cửu U được xưng điên cuồng, lại sao lại ngồi chờ chết. Hắn cơ hồ không hề nghĩ ngợi, tại đây trong nháy mắt, Huyền Cửu U trực tiếp thuyên chuyển trong cơ thể toàn bộ tiên lực, kích phát rồi chín sắc thần cách, toàn lực thúc giục dưới tòa muôn đời tiên quan. Vô số thần thông, tiên thuật, trong nháy mắt kích phát ra tới, khủng bố lực lượng đánh sâu vào Bách Lý Dịch kia khủng bố siêu thoát chi lực biến thành nhà giam. Đồ làm dãy giụa, Bách Lý Dịch biểu tình đạm mạc, hắn kia tang thương con người giữa không có bất luận cái gì dao động. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, Huyền Cửu U đột nhiên biểu tình điên cuồng, trong cơ thể chín đạo quang mang nở rộ, cửu ma phân thân thuật nháy mắt hợp nhất, đồng thời, hắn dưới thân muôn đời tiên quan bộc phát ra lộng lẫy vô cùng quang mang, thế nhưng sinh sôi xé rách nhà giam, hướng thoát ra đi. Muôn đời tiên quan có thể làm lơ hết thảy kết giới, mà giờ phút này, thế nhưng đem Bách Lý Dịch siêu thoát chi lực biến thành năm ngón tay nhà giam thế nhưng đều xé rách khai, mang theo Huyền Cửu U hướng thoát ra đi. Giờ phút này, muôn đời tiên quan thượng, vô số thần bí phù văn đều bị kích hoạt, nở rộ ra xưa nay chưa từng có hừng hực quang mang, toàn bộ đại quan giống như hoàn toàn thiêu đốt lên giống nhau. Chương 2276 Tiên quan chi mê. Đi, Huyền Cửu U bùng nổ toàn bộ lực lượng, toàn lực thúc giục muôn đời tiên quan tiến hành bỏ chạy. Hắn tuy rằng đã sớm biết, tiên cổ kỷ nguyên hắc ám thời đại kia mấy tôn siêu thoát cảnh cường giả, thực lực khủng bố, vô số tiên đế đều ngã xuống ở cái kia thời đại, siêu thoát giả cùng tiên đế cảnh giới chi gian giống như cách vô tận hồng câu. Nhưng thẳng đến giờ phút này, chân chính cảm nhận được này siêu thoát chi lực, mới chân chính minh bạch này lực lượng có bao nhiêu đáng sợ. Bao trùm ở tiên đạo lực lượng phía trên, đế đạo quy tắc ở này trước mặt, đều yếu ớt bất kham. Huyền Cửu U cả đời điên cuồng, được rồi rất nhiều điên cuồng việc. Nhưng chưa từng có quá một lần, bất chiến mà chạy. Mà lúc này đây, đối mặt Bách Lý Dịch, hắn lựa chọn trốn. Bởi vì hai bên lực lượng chênh lệch thật sự quá lớn. Hoàn hoàn toàn toàn, không ở một cái mặt phía trên. Mặc dù là hiện giờ suy yếu trạng thái Bách Lý Dịch, kia tùy tay một chảo, liền cơ hồ đem hắn cầm tù trong đó, ở bùng nổ toàn bộ lực lượng, toàn lực thúc giục muôn đời tiên quan, mượn dùng muôn đời tiên quan thần bí, mới vừa rồi miễn cưỡng xé rách khai một đạo khe hở, từ giữa độn ra. Này, như thế nào một trận chiến? Ân, này khẩu quan, Bách Lý Dịch ánh mắt hơi giật mình, muôn đời tiên quan thế nhưng xé rách hắn lực lượng trói buộc, này ra ngoài hắn dự kiến. Đồng thời, kia tiên quan thượng dày đặc thần bí phù văn, cũng làm hắn trong lòng khẽ nhúc nhích. Kia thần bí phù văn bên trong, thế nhưng hỗn loạn siêu thoát chân nghĩa. Lấy siêu thoát chân nghĩa dấu vết này thượng, thật lớn bút tích, này khẩu quan, ra sao lai lịch. Bách Lý Dịch kinh dị, huyền cửu u pháp bảo tiên quan bên trong, thế nhưng dấu vết có siêu thoát chân nghĩa, này thật sự không thể tưởng tượng. Toàn bộ thiên hạ chi gian, trừ bỏ Trình Nghị cùng Khổng Bình hai người là siêu thoát giả, liền chỉ có hắn, nửa bước siêu thoát. Mà này khẩu tiên quan, đều không phải là Trình Nghị cùng Khổng Bình chi vật, cũng phi hắn sở hữu. Như vậy này khẩu quan, đến tột cùng từ đâu mà đến? Hắn không có nghĩ nhiều, ánh mắt nhìn hướng tới nơi xa bắn nhanh mà đi, chớp mắt liền phải biến mất không thấy huyền cửu u, kia tang thương con ngươi giữa, hiện lên một tia lạnh lẽo. Hắn vì chính mình sở chuẩn bị ở sau, dung hợp chính mình một đạo căn nguyên chi khí huyền cửu u, thế nhưng cự tuyệt cùng hắn dung hợp quy nhất, xé rách hắn giam cầm đào tẩu. Bách Lý Dịch đầy đầu bạc dài ra, trong nháy mắt chen đầy hư không, cuốn hướng đào tẩu huyền cửu u. Hắn thậm chí không có hoạt động nửa bước, đạm mạc ánh mắt nhìn phía trước, đầu bạc 3000 trượng, truy kích huyền cửu u. Từng cây đầu bạc, kiên cố không phá vỡ nổi, từ huyền cửu u bốn phía trong hư không chui ra, trong nháy mắt, đan chéo thành một cái lưới lớn, đem huyền cửu u trói buộc trong đó. Lao ra đi, cho ta lao ra đi a. Huyền cửu u toàn thân lực lượng cực hạn nở rộ, điên cuồng thúc giục muôn đời tiên quan, nhưng là muôn đời tiên quan lúc này đây, lại không thể xé mở Bách Lý Dịch kia đầy đầu bạc sở bện mà thành nhà giam. Kia căn căn trong suốt đầu bạc, cuốn huyền cửu u cùng với muôn đời tiên quan lùi lại, chớp mắt bay đến Bách Lý Dịch bên người. Từ ngươi dung hợp ta căn nguyên chi khí kia một khắc bắt đầu, ngươi số mệnh liền đã chú định. Bách Lý Dịch ánh mắt đạm mạc, là huyền cửu u, Yến Trường Phong rộng mở ghé mắt, nhìn về phía nơi xa phía chân trời. Không biết là thân là túc địch ăn ý, vẫn là bởi vì đối phương từng cùng hắn có được đồng dạng huyết mạch duyên cớ, cũng hoặc là bởi vì cùng huyền cửu u có đồng dạng một đạo khí. Ở huyền cửu u gặp Bách Lý Dịch trấn áp nháy mắt, Yến Trường Phong liền sinh ra cảm ứng. Hừng hực ánh mắt, rộng mở bắn về phía huyền cửu u nơi địa phương, ở nơi đó, một đạo đáng sợ mà lại quen thuộc hơi thở phóng xạ mở ra. Đồng thời, Yến Trường Phong cảm giác được chính mình trong cơ thể kia nói trầm tịch hơi thở, tại đây một khắc, thế nhưng sóng gió nổi lên. Đều không phải là muốn thức tỉnh, mà là muốn cách hắn mà đi, nhưng là rồi lại vô pháp tránh thoát thân thể hắn. Là bởi vì kia nói khí. Yến Trường Phong tức khắc sắc mặt biến hóa, tới rồi bực này cảnh giới, trí tuệ cùng tâm tư cũng nhạy bén vô cùng, trong nháy mắt liền phỏng đoán ra huyền cửu u lọt vào Bách Lý Dịch trấn áp nguyên nhân. Kia nói khí, cùng Bách Lý Dịch hơi thở có cùng nguồn gốc. Bách Lý Dịch thế nhưng trấn áp huyền cửu u, như vậy hay không sẽ tìm tới hắn. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, cảm giác được thật sâu uy hiếp. Ngắn ngủi do dự sau, Yến Trường Phong liền đi ra ẩn thân nơi, hướng tới huyền cửu u nơi ở phóng đi. Bởi vì Bách Lý Dịch trấn áp huyền cửu u sau, nhất định còn sẽ tìm tới hắn. Mà hiện tại hắn, cũng hơn phân nửa không phải đối phương đối thủ. Phải biết rằng, Bách Lý Dịch tuy rằng chỉ có nửa bước siêu thoát chi cảnh, nhưng kỳ thật lực lại có thể cùng Trình Nghị cùng Khổng Bình hai đại siêu thoát cảnh cường giả rằng có mấy cái kỷ nguyên. Một người độc chiến hai đại siêu thoát cảnh, còn có thể sống sót. Có thể nghĩ, Bách Lý Dịch thực lực, đến tột cùng có bao nhiêu khủng bố. Mà như vậy một tôn đáng sợ tồn tại, nếu là muốn tìm kiếm hắn, căn bản không phải việc khó. Huống chi hắn trong cơ thể, còn có một đạo cùng đối phương cùng nguyên hơi thở, đối phương muốn tìm kiếm đến hắn, liền càng thêm dễ dàng. Cho nên đào tẩu, trốn tránh lên, căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa. Yến Trường Phong ở khoảnh khắc do dự sau, liền làm quyết định. Một cái điên cuồng quyết định, cùng với chờ đến đối phương trấn giết huyền cửu u, tới tìm hắn, không bằng hóa bị động là chủ động. Cùng huyền cửu u liên thủ, có lẽ miễn cưỡng còn có thể có một đường sinh cơ cũng nói không nhất định. Nếu là có thể ẩu đả rớt đối phương, thôn vệ rớt đối phương huyết chi tinh khí, cùng với này trong cơ thể tiên đạo quy tắc, có lẽ hắn còn có thể tạ này tấn chức siêu thoát cảnh. Hảo cường đại hơi thở, hồng mông tiên giới biên hoang, một cái yên lặng hành tẩu áo đen thiếu niên, đột nhiên ngước mắt. Chung quanh, từng đạo hủy diệt gió lốc thổi quét mà đến, áo đen thiếu niên nhìn như không thấy. Cường đại hủy diệt gió lốc, từ hắn nơi ở tàn sát bừa bãi mà qua. Vô tận tử vong chi lực, từ trong thân thể hắn tự động trào ra, bảo hộ ở hắn quanh thân, kia hủy diệt gió lốc sở qua mà, hư không mai một, mặt đất băng toái. Nhưng áo đen thiếu niên như cũ, hắn nghỉ chân nhìn về phía nơi xa chân trời, trong ánh mắt, lộ ra vô biên hưng phấn. Ánh mắt không ngừng chuyển động, ở kia ba đạo đáng sợ hơi thở lưu chuyển, cuối cùng hướng tới gần nhất một đạo hơi thở mà đi. Là bọn họ, tiên cổ kỷ nguyên hắc ám thời đại ba người kia, bọn họ thế nhưng còn sống. Bọn họ, nhất định có thể giết ta, nhất định có thể. Áo đen thiếu niên hưng phấn vô cùng, hắn một bước bán ra, cả người hóa thành một cổ tử vong chi lực, thẩm thấu tiến trong hư không. Kia phiến hư không, nháy mắt liền cô quạnh, quy tắc trật tự, thế nhưng đều hủ bại. Quả nhiên là siêu thoát chân nghĩa. Bách Lý Dịch lực lượng cường đại trấn áp Huyền Cửu U, hắn ánh mắt rơi xuống Huyền Cửu U muôn đời tiên quan mặt trên. Từng miếng thần bí phù văn lập lòe, trong đó một ít phù văn bên trong ẩn chứa siêu thoát chân nghĩa. Hơn nữa, muôn đời tiên quan phía trên phù văn, xa không ngừng một tầng, mà là tầng tầng lớp lớp, vô số phù văn, còn có hoa văn, tầng tầng trọng điệp ở bên nhau. Đây là siêu thoát chân nghĩa phù văn sở sắp hàng bố trí mà thành phong ấn. Bách Lý Dịch một tầng phân tích, phát hiện này muôn đời tiên quan bên trong đó một tầng phù văn, thế nhưng tất cả đều là ẩn chứa siêu thoát chân nghĩa phù văn, rậm rạp, tựa hồ là một cái phong ấn cấm chế. Đáng tiếc, cái này phong ấn cấm chế đã bị tổn hại, bất quá. Lấy siêu thoát chân nghĩa phù văn sở bố trí phong ấn cấm chế, này tòa quan tài bên trong, đến tột cùng phong ấn quá kiểu gì tồn tại. Dù cho là Bách Lý Dịch, cũng giật mình, lấy siêu thoát chân nghĩa phù văn, bố trí thành phong ấn cấm chế, loại này thủ đoạn, hắn đều không thể làm được. Không chỉ là hắn, Trình Nghị cùng Khổng Bình cũng vô pháp làm được. Bởi vì siêu thoát chân nghĩa chính là siêu thoát giả siêu thoát căn bản, siêu thoát chân nghĩa nhập thể, liền cùng tự thân cùng căn cùng nguyên, vô pháp chóc, nếu không chỉ có hủy diệt. Chương 2277, chiến Bách Lý Dịch. Bách Lý Dịch đem muôn đời tiên quan thu lên, ánh mắt dừng lại ở Huyền Cửu U trên người. Năm ngón tay tề trương, trong hư không ngưng kết ra một cái vô hình lò luyện, bắt đầu luyện hóa Huyền Cửu U. Huyền Cửu U trong cơ thể tiên lực phun trào, đế đạo quy tắc đều hiện hóa mà ra, chín sắc thần cách bùng nổ hừng hực quang mang, nhưng là lại không cách nào tránh thoát Bách Lý Dịch trấn áp. Hấp hối giãy giụa, Bách Lý Dịch đạm mạc nhìn quét Huyền Cửu U ở trong đó bày ra các loại thủ đoạn, muốn tránh thoát ra tới, không có nửa điểm lo lắng. Hắn giơ tay ấn ra một đám pháp ấn, oanh kích ở lò luyện phía trên, kia vô hình lò luyện uy thế bạo trướng, vô tận quang mang đem Huyền Cửu U bao phủ. A, à, Huyền Cửu U tóc rối phi dương, trong cơ thể lực lượng điên cuồng trào ra bên ngoài cơ thể, từng đạo quang mang nhảy vào này trong cơ thể, đối này tiến hành luyện hóa, này trong cơ thể kia một đạo căn nguyên chi khí, càng là kịch liệt chấn động, muốn từ thân thể hắn giữa chóc ra tới. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, suy lạp, một đạo màu đỏ tươi kiếm quang, từ Bách Lý Dịch phía sau trong hư không vọt ra, mang theo tuyệt thế mũi nhọn, chém về phía Bách Lý Dịch. Tìm chết, Bách Lý Dịch hừ lạnh một tiếng, cũng không thấy hắn có bất luận cái gì động tác, chỉ là này một tiếng hừ lạnh, kia đạo kiếm quang, thế nhưng liền động lại, ngừng ở giữa không trung, vô pháp tiến thêm. Bách Lý Dịch chậm rãi xoay người, ánh mắt dừng ở kia màu đỏ tươi kiếm quang mặt trên, màu đỏ tươi kiếm quang, mũi nhọn thực chất hóa, hắn vươn một ngón tay, ở kia đạo kiếm quang thượng nhẹ nhàng một bát. Răng rắc, ngay sau đó, kia nói hừng hực vô cùng màu đỏ tươi kiếm quang, nháy mắt hỏng mất, hóa thành vô số mảnh nhỏ, cuối cùng hóa thành trong suốt bột phấn, tiêu tán ở trên hư không bên trong. Bách Lý Dịch ánh mắt xé rách hư không, rơi xuống Yến Trường Phong trên người. Ân, ngươi trên người, thế nhưng cũng có ta căn nguyên chi khí. Bách Lý Dịch ánh mắt như đuốc, liếc mắt một cái liền xem thấu Yến Trường Phong trong cơ thể kia một đạo chưa thức tỉnh căn nguyên chi khí. Yến Trường Phong không nói gì, đen nhánh con ngươi giữa không có tròng trắng mắt, giữa chỉ có vô tận thâm thúy. Hắn cầm trong tay Tu La kiếm, ở Bách Lý Dịch cường đại hơi thở áp bách dưới, thế nhưng cũng không có mất đi hành động năng lực, thức hải bên trong chân ngã đại đạo, thiêu đốt hừng hực vô cùng ngọn lửa, thế nhưng ngăn cản hạ kia đáng sợ hơi thở uy áp. Đồng thời, Yến Trường Phong nắm giữ vạn vật hô hấp pháp kích động, khuếch tán ra từng vòng vô hình lực lượng gợn sóng, dù cho là siêu thoát chi lực, thế nhưng cũng đã chịu ảnh hưởng. Suy lạp, Yến Trường Phong không có bất luận cái gì dư thừa lời nói, trực tiếp động thủ. 12 trùng Tu La ma vực, trực tiếp nở rộ, không có bất luận cái gì lưu thủ, vừa lên tới chính là mạnh nhất tư thái. Bởi vì trước mắt người, không phải tầm thường địch thủ, chính là một người nửa bước siêu thoát cảnh trí cường giả, từng bản thân chi lực, chống lại hai tôn chân chính siêu thoát cảnh. Trên thực tế, nếu không phải Yến Trường Phong nắm giữ vạn vật hô hấp pháp quá mức huyền diệu, hơn nữa chân ngã đại đạo siêu thoát tầm thường thể chế, trình độ nhất định thượng hóa giải Bách Lý Dịch kia đáng sợ hơi thở uy áp, cùng với bộ phận lực lượng áp chế, Yến Trường Phong giờ phút này biểu hiện cũng tuyệt không sẽ so Huyền Cửu U tốt hơn nhiều ít. Mà hiện tại, Yến Trường Phong tuy rằng có được hành động chi lực, nhưng đối mặt Bách Lý Dịch, Yến Trường Phong như cũ không có bất luận cái gì phần thắng. Bất quá liền tính như thế, Yến Trường Phong như cũ ra tay, chủ động xuất kích, dù cho không địch lại, khí thế thượng cũng tuyệt không nhược với người. 12 trùng tu la ma vực, bao phủ này phiến hư không, toàn bộ trời cao đều biến thành màu đỏ sậm, vô tận kiếm quang tàn sát bừa bãi, Yến Trường Phong thân hình lập lòe, trong nháy mắt chém ra hàng ngàn hàng vạn đạo kiếm quang, từ bốn phương tám hướng treo cổ hướng Bách Lý Dịch. Tiên đế đỉnh, thế nhưng có thể ở trước mặt ta chủ động xuất kích, người thực không bình thường. Đáng tiếc, cũng chỉ ngăn tại đây. Bách Lý Dịch không có phẫn nộ, thậm chí không có bất luận cái gì cảm xúc dao động, đối mặt Yến Trường Phong này mưa rền gió dữ giống nhau công kích, từ đầu đến cuối đều có vẻ thực thong dong cùng chấn định. Vô tận kiếm quang quét tới, hắn giống như không có nhìn đến, cũng không thấy hắn có bất luận cái gì hành động, chỉ là một cổ đáng sợ hơi thở, từ trong thân thể hắn nở rộ mà ra. Ngay sau đó, vòm trời băng diệt, hắn nơi hư không, không ngừng tan rã, không gian bích trướng không ngừng vỡ vụn mai một, huyết sắc không gian, nháy mắt bị hắc ám thôn phệ. Kia hắc ám, là chân chính hư vô, cái gì đều không tồn tại. Sở hữu kiếm quang, nháy mắt hỏng mất, mai một, tiêu tán. Yến Trường Phong kêu lên một tiếng, bị kia cổ lực lượng cường đại chấn đến trực tiếp bay ngược đi ra ngoài, dù cho là hắn hiện giờ thân thể, đều không chịu nổi, thân thể thượng trực tiếp bị chấn ra từng đạo vết rách. Máu tươi từ hắn thân thể giữa phi sái mà ra, hắn kia đen nhánh ma đồng rung động, vô biên sát khí, phẫn nộ, từ hắn trong lòng nảy sinh. Ngập trời ma khí trong nháy mắt nhiễm đêm mạc, từ hoàn toàn rơi vào hắc ám lúc sau, hành tẩu ở hắc ám thế giới, chưa từng có người nào có thể làm hắn đổ máu. Đọa vào ma đạo sao? Bách Lý Dịch biểu tình như cũ bình đạm, hắn bình tĩnh nâng lên tay phải, đối với Yến Trường Phong nhất chỉ điểm ra. Ầm vang, 12 trùng tu la ma vực, nháy mắt nổ tung. Kia cửu khúc huyết hà chủ động bảo hộ ở Yến Trường Phong trước mặt, nhưng là tại đây nhất chỉ dưới, nháy mắt hỏng mất, ngập trời máu loãng cuốn trời cao khung, biến mất ở vô tận hư vô giữa. Chỉ có một đạo tử vong chi lực, ở cửu khúc huyết hà hỏng mất lúc sau, phun xạ dựng lên, ở kia khủng bố nhất chỉ dưới hỏng mất, nhưng lập tức liền có một lần nữa ngưng tụ. Yến Trường Phong khóe miệng giật huyết, cảm giác được một cổ khủng bố lực lượng vào tới. Tại đây cổ lực lượng áp bách dưới, hắn nơi hư không cũng ở nháy mắt mai một, này nhất chỉ còn không có hoàn toàn đè ở hắn trên người, nhưng là lực lượng cường đại đã đem hắn thân thể ép tới không ngừng vỡ ra, từng đạo kim quang từ hắn trên người vết dạn bên trong nở rộ. Vạn vật hô hấp pháp, Yến Trường Phong thanh âm khàn khàn, ánh mắt gắt cao chừng mắt kia không ngừng phóng đại, trên đầy trời cao nhất chỉ, vạn vật hô hấp pháp thôi phát đến mức tận cùng, cẩn thận cảm ứng tứ phương lực lượng mạch lạc, dẫn động tứ phương thiên địa chi lực, ngăn cản này nhất chỉ đồng thời. Yến Trường Phong lấy vạn vật hô hấp pháp, quấy nhiễu huyền cửu u nơi lò luyện lực lượng. Ầm vang, Yến Trường Phong trước người, một tầng tầng khủng bố lực lượng, không ngừng hỏng mất, tan rã. Kia nhất chỉ như cũ uy thế cường thịnh, Yến Trường Phong túng thiên dựng lên, trong tay tu la kiếm điên cuồng rung động, nở rộ ra cực hạn quang. Đồng thời, đầy trời kiếm quang từ Yến Trường Phong thân thể giữa lao ra, cuồn cuộn không ngừng dung nhập tu la kiếm bên trong. Sở hữu thần thông, sở hữu tiên thuật, hết thảy, tất cả đều áp xúc tại đây nhất kiếm bên trong. Đây đúng là vạn kiếm đạo dung hợp áo nghĩa, ở hơn nữa Diệp Trần tiên kiếm nói, dung hợp tới rồi cuối cùng, kia tu la kiếm thượng, thậm chí đều hiện ra rậm rạp vết rạn, chịu tải không được của lực lượng này. Sát, Yến Trường Phong trầm thấp thanh âm, giống như đến từ địa ngục ác ma, trong tay tu la kiếm thượng vết rạn loang lổ, Yến Trường Phong không màng tất cả chém ra này nhất kiếm. Đem hết toàn lực, này nhất kiếm, có thể nói là Yến Trường Phong cả đời này chung, trước mắt mới thôi nhất quang mang lộng lẫy nhất kiếm. Này nhất kiếm quang mang, thậm chí xé rách này phiến đã hóa thành hư vô hắc. Đây là, Bách Lý Dịch kia đạm mạc con ngươi, không biết là Yến Trường Phong này nhất kiếm quá mức lóa mắt, quang mang ánh vào trong đó, vẫn là này thật sự bị Yến Trường Phong này nhất kiếm kinh diễm đến, này con ngươi giữa nở rộ ra một mặt hừng hực ánh sao. Chương 2278, cuối cùng một trận chiến. Ầm vang, này nói tập Yến Trường Phong sở hữu thủ đoạn dung hợp mà thành nhất kiếm, cùng kia khủng bố nhất chỉ hung hăng đánh vào cùng nhau. Tức khắc chi gian, lực lượng cường đại bùng nổ, thổi quét bốn phương tám hướng. Phụ cận mấy cái lục địa, tất cả đều hỏng mất, đại địa vỡ ra. Cường đại kiếm bạo nhấc lên từng luồng cường đại dòng khí, Yến Trường Phong biểu tình dữ tợn, cả người vết rạn không ngừng lan tràn, cả người giống như sắp hoàn toàn vỡ vụn gốm sứ giống nhau, sắp sửa nổ tung. Này trong tay tu la kiếm thượng, cũng hiện ra giống như mạng nhện giống nhau vết rạn. Khủng bố kiếm khí không ngừng chút xuống, cùng kia trong suốt ngón tay va chạm, nhưng lại trước sau vô pháp đem kia ngón tay ma diệt. Một đợt lại một đợt lực lượng cường đại không ngừng cuồn cuộn, Yến Trường Phong há mồm kêu lên một tiếng, trong miệng phun ra mồm to máu tươi, cuối cùng rốt cuộc kiên trì không được, thân thể bị kia khủng bố lực lượng cuốn lên, sốc phi, ở trên hư không trung liên tiếp quay cuồng mấy lần, mới vừa rồi rốt cuộc dừng lại. Giang giác, kia trong suốt ngón tay cuối cùng băng diệt kiếm quang, nhưng là lực lượng cũng bị suy yếu rất nhiều, hướng tới Yến Trường Phong tiếp tục ấn sát mà đến, giống như là ấn chết một con kiến giống nhau tư thái. Yến Trường Phong giơ lên Tu La kiếm hấp tấp chi gian lại lần nữa xuất kiếm. Giang giác, nhưng Tu La kiếm lại là không chịu nổi cổ lực lượng này, đương trường băng mở tung tới. Vô số mảnh nhỏ bay vụt, bất quá này kiếm quang lại thứ triệt tiêu này nhất chỉ còn sót lại lực lượng, một cổ cường đại khí lãng đánh sâu vào ở Yến Trường Phong trên người. Yến Trường Phong lại lần nữa quay cuồng đi ra ngoài, cho ta bảo, nhưng mà Yến Trường Phong lại là đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, đen nhánh con người giữa tràn đầy điên cuồng, trong mắt hắn, từng đạo hỗn loạn lực lượng mạch lạc rõ ràng hiện lên. Vạn vật hô hấp pháp cực hạn nở rộ, hắn ánh mắt đột nhiên bắn về phía Huyền Cửu U. Kia vây trói Huyền Cửu U lò luyện, cũng ở mới vừa rồi Yến Trường Phong cùng Bách Lý Dịch giao thủ dưới, sở phát động kịch liệt gió lốc chấn động. Hơn nữa Yến Trường Phong vẫn luôn âm thầm lấy vạn vật hô hấp pháp suy yếu đó là lò luyện lực lượng. Giờ phút này Yến Trường Phong toàn lực bùng nổ dưới, kia lò luyện rốt cuộc trở nên hư ảo lên. Giữa Huyền Cửu U lập tức nắm chắc thời cơ, dẫn phát phi dương, trong cơ thể vô tận tiên lực dâng lên, chín sắc thần cách nở rộ ra lộng lẫy vô cùng quang mang. Hắn biểu tình dữ tợn, đôi tay như câu, hung hăng chụp vào kia lò luyện lực lượng vách tường, theo sau nổi giận gầm lên một tiếng. Thế nhưng đem kia lò luyện sinh sôi xé rách khai một cái hẹp hòi khe hở. Huyền Cửu U lập tức hóa thành một đạo quang mang, từ kia khe hở bên trong bỗng nhiên lao ra, hướng tới Yến Trường Phong cuồng ngược mà đi, theo sau một phen cuốn lên cơ hồ muốn hoàn toàn giải thể Yến Trường Phong, tay áo cuốn lên Tu La kiếm nứt toạc biến thành đầy trời mảnh nhỏ, nhằm phía chân trời. Muốn chạy, cho ta trở về. Phía sau, Bách Lý Dịch sắc mặt khó coi, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng sinh sôi lập tức hắn nhất chỉ. Càng không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng ngay trước mặt hắn, trợ giúp Huyền Cửu U xé rách lò luyện trói buộc, chạy thoát ra tới. Hắn biểu tình, trở nên vô cùng lạnh lẽo, giơ tay hướng tới Huyền Cửu U đào tẩu hư không chộp tới. Một con trong suốt đại thủ, vô hạn kéo dài, phóng đại, che trời, chụp vào Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U hai người. Huyền Cửu U sắc mặt biến đổi không chừng, cuối cùng ngược lại bình tĩnh xuống dưới. Hắn nhìn Yến Trường Phong nói, chúng ta tranh đấu số thế. Không nghĩ tới hôm nay, người sẽ đến cứu ta. Ta trong cơ thể, đồng dạng có kia nói khí, giết ngươi, hắn sớm hay muộn sẽ tìm tới ta. Yến Trường Phong ánh mắt đen nhánh, trên người vết dạn, ở nhanh chóng khép lại, nhưng là phía sau nguy cơ, lại là bay nhanh tới gần. Chúng ta lần này là khó có thể chạy mất, Huyền Cửu U đạm đạm cười, nhưng, người ta chi gian còn có một trận chiến, bổn hẳn là khi chúng ta từng người bước lên đỉnh tái chiến, bất quá hiện tại, tựa hồ không có cái kia cơ hội. Huyền Cửu U quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau đuổi theo đại thủ, quay đầu lại nhìn về phía Yến Trường Phong, nhẹ giọng nói, chiến sao? Ta kiếm nát, Yến Trường Phong mở miệng nói, Tu La kiếm đã vỡ vụn, hiện tại lại không có thời gian kia đi chữa trị. Ta tiên quan cũng rơi vào trong tay hắn, Huyền Cửu U mở miệng nói, ánh mắt nhìn Yến Trường Phong, giữa điên cuồng chi ý tái hiện. Yến Trường Phong đen nhánh con ngươi giữa, cũng hiện lên một tia điên ý, vậy đến đây đi. Theo sau, hắn trực tiếp ra tay, giơ tay một trường. Hướng tới Huyền Cửu U hung hăng chấn sát mà đến. Huyền Cửu U trên mặt mang theo tươi cười, đối mặt Yến Trường Phong một trường này, vẫn chưa tránh né. Ầm vang, ngay sau đó, Huyền Cửu U thân thể liền bay tứ tung đi ra ngoài, này thân thể thượng tức khắc hiện ra đạo đạo vết rách, máu tươi điên cuồng tuôn ra. Nhìn thoáng qua kia chảo nhiếp mà đến trong suốt bàn tay càng ngày càng gần, Huyền Cửu U thu hồi ánh mắt nhìn về phía Yến Trường Phong mở miệng nói, ta không chiếm ngươi tiện nghi. Yến Trường Phong mới vừa cùng Bách Lý Dịch giao thủ, đã gặp bị thương nặng, Huyền Cửu U không muốn tại đây cuối cùng một trận chiến chiếm Yến Trường Phong tiện nghi, thế nhưng sinh sôi thừa nhận rồi Yến Trường Phong này không lưu tình chút nào một trường. Hiện tại, cuối cùng lại điên cuồng một lần đi, Huyền Cửu U ho ra máu, nhưng là lại cười đến rất thống khoái. Hắn thân hình lập lòe, hóa thành một đạo cực ảnh, lòng bàn tay bên trong từng mảnh phù văn trong suốt, đáng sợ lực lượng tràn ngập, hướng tới Yến Trường Phong vọt lại đây. Yến Trường Phong ánh mắt đồng dạng hừng hực, hóa thành một đạo huyết ảnh đón đánh đi lên, hai người trong mắt đều mang theo điên cuồng chi ý, tại đây một khắc, hai người phảng phất quên mất Bách Lý Dịch tồn tại, quên mất kia chảo nhiếp xuống dưới đại thủ. Oanh, một phần ngàn cái khoảnh khắc chi gian, Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U liền hung hăng đánh vào cùng nhau, song trưởng chi gian, bộc phát ra đáng sợ lực lượng dao động. Đồng thời, từng luồng máu tươi, từ bọn họ từng người thân thể vết dạn bên trong phun trào ra tới, nhưng hai người lại nếu như chưa quyết, không ngừng giao thủ. Từng luồng lực lượng cường đại phát ra, hư không nổ vang. Ân, nơi xa, Bách Lý Dịch con người giữa lộ ra một tia dị sắc, đối với hai người đột nhiên bộc phát ra tới đại chiến, cảm thấy kinh nghi. Bởi vì, Yến Trường Phong đi vào nơi này, rõ ràng là tới cứu Huyền Cửu U. Mà cuối cùng, Huyền Cửu U từ lò luyện bên trong chạy thoát ra tới, cũng không quên mang theo trọng thương Yến Trường Phong cùng Đào Vong. Nhưng hiện tại, hai người lại lẫn nhau vung tay đánh nhau. Trong suốt đại thủ, che trời, giống như hóa thành một cái thật lớn màn trời, bao phủ ở Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U đỉnh đầu, nhưng là lại không có áp xuống tới. Cứ như vậy định ở hai người đỉnh đầu phía trên, giống như thật sự thành một cái thật lớn màn trời. Oanh, Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U lại lần nữa đúng rồi một trường, đáng sợ lực lượng bùng nổ, thổi quét bát phương, hai người đều bị đối phương chấn đến đảo bắn ra đi, theo sau lại lập tức hướng tới đối phương bắn nhanh mà đi, lại lần nữa chiến ở bên nhau. Hai người không có đi để ý đỉnh đầu kia giống như màn trời giống nhau thật lớn bàn tay, kia bàn tay thượng tản ra đáng sợ hơi thở dao động, nhưng hai người lại giống như không có phát hiện, như cũ đánh nhau kịch liệt. Ha ha ha ha, hảo, thống khoái, Huyền Cửu U cười to, trên người máu tươi vẩy ra, hắn đã hoàn toàn buông ra tự mình, không đi áp chế thương thế, sở hữu lực lượng, toàn bộ tinh lực, đều phóng tới cùng Yến Trường Phong trận này đại chiến bên trong. Yến Trường Phong đồng dạng như thế, hắn càng đánh càng hăng, trong ánh mắt điên ý càng thêm cường thịnh, kia nguyên bản bởi vì rơi vào hắc ám, đọa vào ma đạo mà lạnh băng tâm, ở cùng Huyền Cửu U đánh nhau kịch liệt bên trong, thế nhưng một chút khôi phục độ ấm. Trên mặt hắn đồng dạng hiện lên vẻ tươi cười, như vậy tự nhiên tươi cười, từ hoàn toàn đọa vào ma đạo, rơi vào hắc ám lúc sau, ở chưa từng xuất hiện quá. Chương 2279, nhưng cầu vừa chết. Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U hai người vong tình chiến đấu, hai bên không ngừng giao thủ, đều không có bất luận cái gì lưu thủ, hết sức nở rộ, vui sướng tràn trề. Ở cùng Huyền Cửu U chiến đấu bên trong, Yến Trường Phong kia giống như băng cứng giống nhau tâm, cũng dần dần hồi ôn, trên người ma khí, mơ hồ chi gian đều biến phai nhạt không ít. Oanh, hai người lại lần nữa đúng rồi một kích, song song bị chấn đến đảo bắn ra đi, toàn cả người tắm máu, trên người vết rạn càng sâu. Nội chiến sao, Bách Lý Dịch nhíu mày, hai người đột nhiên đại chiến lên, hơn nữa chiến như thế kịch liệt, hai bên đều không có bất luận cái gì lưu thủ, đều ở toàn lực ra tay ẩu đả, làm hắn có chút vô pháp lý giải. Nhưng, hắn chung quy không có lại cấp hai người càng nhiều thời giờ, cũng không có hứng thú ở tiếp tục quan khán hai người tranh đấu. Kia chỉ giống như màn trời giống nhau, treo ở hai người đỉnh đầu trong suốt đại thủ, ở hai người lại lần nữa nhằm phía đối phương thời điểm, chậm rãi ấn xuống dưới. Cường đại siêu thoát chi lực, áp bách ở hai người trên người, đáng sợ lực lượng cuồn cuộn, hai người thân thể đều nhanh chóng nứt toạc, máu tươi điên cuồng tuôn ra, huyết nhiễm trời cao. Hai người này ngắn ngủn thời gian một trận chiến, cuối cùng là không có thể phân ra thắng bại, Bách Lý Dịch đại thủ áp xuống, hai người đã không có dư lực đi chống cự. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, trong hư không, Yến Trường Phong trước mắt nơi trong hư không, đột nhiên thẩm thấu ra từng sợi màu đen thực chất hóa lực lượng, càng ngày càng nhiều, cuối cùng hội tụ thành một cái áo đen thiếu niên. Áo đen thiếu niên dưới chân, mãnh liệt tử vong chi lực kích động, quanh thân cũng vờn quanh nồng đậm tử vong chi lực. Ân, là ngươi, nhìn đến Yến Trường Phong, áo đen thiếu niên hơi hơi sửng sốt. Tiên đế đỉnh, đáng tiếc, ta đợi không được ngươi trưởng thành đến kia có thể giết chết ta kia một bước. Áo đen thiếu niên hơi hơi lẩm bẩm, đột nhiên hắn cảm giác được đỉnh đầu phía trên, một cổ đáng sợ lực lượng chút xuống dưới. Áo đen thiếu niên trong ánh mắt, phát ra một sợi quang mang. Hảo cường lực lượng, đáng tiếc, vẫn là kém một chút. Hắn ánh mắt sáng quắc, đen nhánh con ngươi giữa tử khí tràn ngập. Phần phật, hắn không có chủ động ra tay, nhưng là trong cơ thể kia đáng sợ tử vong chi lực, lại có được linh trí, cảm giác được kia đỉnh đầu áp rơi xuống trong suốt đại thủ uy hiếp, chủ động từ áo đen thiếu niên trong cơ thể, dâng lên mà ra. Giống như núi lửa phun trào giống nhau, cường đại tử vong chi lực, từ áo đen thiếu niên thân thể giữa lao ra, giống như một cái màu đen sông lớn, phóng lên cao, nghênh hướng kia lôi cuốn vô biên lực lượng trong suốt đại thủ. Ầm vang, một tiếng vang lớn, kia sền sệt tử vong chi lực, hung hăng va chạm ở kia trong suốt đại thủ phía trên, bộc phát ra đáng sợ lực lượng dao động, một cổ cường đại vô cùng lực lượng phong ba, tức khắc 360 độ thổi quét mở ra, màu đen tử vong chi lực thôn vệ hết thảy, thế nhưng chút nào không thể so Bách Lý Dịch siêu thoát chi lực nhỏ yếu. Hơn nữa, kia tử vong chi lực, cuồn cuộn không ngừng từ áo đen thiếu niên trong cơ thể mãnh liệt mà ra, quấn quanh thượng kia chỉ trong suốt đại thủ, thế nhưng muốn đem này thôn vệ, ăn mòn. Giờ phút này áo đen thiếu niên, so với ngày đó Diệp Phủ đầy bụi ấn hắn thời điểm, càng thêm đáng sợ, trong cơ thể tử vong chi lực, lần thứ hai trưởng thành tới rồi một cái vô cùng khủng bố hoàn cảnh. Cái gì, nơi xa? Bách Lý Dịch kia đạm mạc con ngươi giữa, hiện lên một mặt hừng hực quang mang, trong ánh mắt tràn đầy kinh dị chi sắc. Hảo quỷ dị tử vong chi lực, thế nhưng có thể cùng siêu thoát chi lực chống chọi. Bách Lý Dịch chấn động, siêu thoát chi lực, siêu thoát tiên đạo lực lượng, bao trùm tại thế gian hết thảy lực lượng phía trên. Nhưng giờ phút này, này màu đen tử vong chi lực, thế nhưng ăn mòn hắn siêu thoát chi lực, thậm chí mưu toan đem này ăn mòn, đồng hóa. Hơn nữa, còn thành công, hắn sở chút xuống ra tới kia một đạo siêu thoát chi lực, thế nhưng đang không ngừng nhược hóa, nhiễm nùng liệt tử khí, vô pháp loại bỏ, hơn nữa tử khí càng ngày càng nùng, cuối cùng hóa thành vô biên hắc ám, trở thành kia tử vong chi lực một bộ phận. Cùng lúc đó, Bách Lý Dịch trong lòng thế nhưng cảm giác được một tia nguy cơ, hắn vội vàng đem tay thu trở về, ánh mắt trở nên ngưng trọng, theo sau một bước bán ra, đi vào mọi người trước mặt. Ngươi là ai? Bách Lý Dịch chỉ có ba chữ, hắn hai mắt híp lại, vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến, này hồng mông tiên giới bên trong, thế nhưng còn có người, có thể cùng hắn chống chọi. Mặc dù hắn hiện tại thân ở suy yếu trạng thái, thực lực cũng không đến đỉnh, nhưng cũng như cũ sừng sững ở bất hủ đỉnh. Tiên đế đỉnh Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U ở này trước mặt, đều chỉ là con kiến, có thể nhẹ nhàng nghiền sát. Mà giờ phút này, trước mắt cái này áo đen thiếu niên, thế nhưng nắm giữ có như vậy đáng sợ tử vong chi lực, thong dong ngăn cản ở hắn công kích. Hắn cũng không nhận thức áo đen thiếu niên. Năm xưa áo đen thiếu niên vừa mới xuất thế thời điểm, áo đen thiếu niên trong cơ thể tử vong chi lực, còn xa không bằng như vậy cường đại. Hơn nữa, áo đen thiếu niên xuất thế thời điểm, đã là hắc ám thời đại lúc sau. Bách Lý Dịch đã cùng Khổng Bình cùng với Trình Nghị hai người tiến vào kia vô biên dị độ thời không bên trong giằng co. Ta là ai? Ta chỉ là một cái muốn chết người. Ta cảm giác được, thực lực của ngươi rất mạnh, ta tới nơi này, không có khác mục đích, nhưng cầu vừa chết. Áo đen thiếu niên nhìn về phía Bách Lý Dịch, biểu tình vô cùng nghiêm túc muốn chết. Cái gì? Dù cho là Bách Lý Dịch, nghe được áo đen thiếu niên nói, cũng không khỏi sửng sốt, muốn chết. Thế gian này, chúng sinh đều ở vì sinh tồn mà tranh độ. Mà này áo đen thiếu niên, thế nhưng nói yêu cầu chết. Theo sau, Bách Lý Dịch sắc mặt đột nhiên trầm xuống dưới, hắn cảm giác áo đen thiếu niên lời này, là ở hướng hắn khiêu khích. Nhưng cầu vừa chết, ta thành toàn ngươi, Bách Lý Dịch ánh mắt rung động, trong cơ thể đáng sợ lực lượng cuồn cuộn, nhấc tay nâng đủ chi gian, cường đại siêu thoát chi lực kích động. Hắn vận dụng trong thiên địa chân chính cao cấp nhất pháp, siêu thoát pháp. Bởi vì, hắn cảm giác được trước mắt cái này áo đen thiếu niên bất phàm, hơn nữa. Hắn không nghĩ lại lãng phí thời gian, Trình Nghị cùng Khổng Bình hai người, thôn thiên phệ địa, thôn phệ chúng sinh huyết khí, khôi phục trạng thái. Hắn cần thiết phải nhanh một chút trấn áp Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U, đem hai người hết thảy dung hợp, đem kia nói căn nguyên chi khí thu hồi, mới có thể nhất cử tăng trở lại trạng thái, mới có thể ở Trình Nghị cùng Khổng Bình hai người thôn phệ đến cũng đủ huyết khí phía trước, đưa bọn họ trấn sát. Ngươi nguyện ý ra tay, ta thật cao hứng, chỉ là ngươi một người, còn chưa đủ, bằng ngươi một người. Người giết không được ta. Thấy Bách Lý Dịch nguyện ý ra tay, áo đen thiếu niên biểu tình tức khắc vui vẻ, hắn không có làm bất luận cái gì phản kháng, đáng sợ siêu thoát pháp đè xuống, chân chính hủy thiên diệt địa. Mọi người vị trí bên này thiên địa, hoàn toàn tan biến, hồng mông tiên giới đều bị này một kích đục lỗ. Ngay cả đang ở toàn lực thôn vệ hồng mông tiên giới một đám lục địa sinh linh huyết khí Trình Nghị cùng Khổng Bình hai người, đều cảm giác được động tĩnh, không khỏi ghé mắt xem ra, biểu tình kinh nghi. Bọn họ cảm giác được là Bách Lý Dịch lại ra tay. Nhưng, Bách Lý Dịch trạng thái, hẳn là so với bọn hắn hảo không bao nhiêu, giờ phút này lại là vì cái gì, thế nhưng không tiếc hao phí còn thừa không có mấy huyết khí, phát động bực này đáng sợ công kích. Nếu chỉ là nhằm vào hồng mông tiên giới sinh linh, hẳn là không đến mức như thế mới đúng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.